Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1681, đâm ngươi 108.000 kiếm, hai đạo kinh khủng kiếm quang một trước một sau, đối xương thần trước sau giáp công. Xương thần bên này chấn kinh Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Lại một lần nữa giống nhìn thấy quỷ đồng dạng. Trong lúc khiếp sợ, cũng không kịp ngăn cản. Bị hai đạo kiếm quang chỗ chôn vùi. Kế Ngôn một kiếm, bàn bạc vô song, phong mang vô cùng, như là trên trời mặt trời, những nơi đi qua, hắc vụ không cất dấu nặc. Lữ Thiếu Khanh một kiếm, tự tin không chỗ sâu mà đến, bá đạo vô song, giống như trên trời ánh trăng, che đậy tất cả tinh thần chi quang, trở thành tinh không bên trong duy nhất quang mang. Hai người kiếm chiêu theo bạch thước có như vậy mấy phần tương khắc. Nhưng là rơi trên người xương thần, lại làm cho xương thần có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Phong mang kiếm ý tại cắt chém thân thể của nó, dữ dằn kiếm ý tại xé rách thân thể của nó, cứng rắn thân thể không ngừng băng liệt, dòng máu màu đen vẩy ra. Hai loại khác biệt kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra càng đáng sợ uy lực, thẳng vào trong cơ thể nó. Giảo sát nó huyết nhục, phá hủy ý chí của nó, thôn phệ linh hồn của nó. Hai người liên thủ phía dưới, xương thần rốt cục thương tới gân cốt. Oa! Xương thần oa một tiếng, từng ngụm máu đen phun ra. Thể nội khí tức lăn lộn, hai loại đáng sợ kiếm ý ở trong cơ thể nó mạnh mẽ đâm tới, không ngừng phá hư thân thể của nó. Đáng chết! Xương thần đại hận sau khi, cũng chấn kinh tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người đáng sợ. Vô song kiếm ý, đối với nó tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Yêu tộc cái gì thời điểm xuất hiện dạng này thiên tài rồi. Cuối cùng, xương thần toàn thân bốc lên màu đen luân hồi vụ từ đầy trời kiếm quang bên trong xông ra. Nó khí tức cũng lần thứ nhất trở nên suy yếu. Nhìn thấy xương thần toàn thân tiên huyết chảy ròng không ngừng, khí tức suy yếu, bạch thước nhãn tình sáng lên. Rất có xúc động xông lại hung hăng đối xương thần đập xuống. Xương thần trùng sát ra, không đợi nó thở một ngụm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn công kích lần nữa giết tới. Hai người phối hợp ăn ý, Mặc Quân kiếm cùng Vô Khâu kiếm bộc phát quang mang lại một lần nữa rơi vào xương thần trên thân thể. Huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết chảy ròng. Máu đen lưu lạc dưới, bị hô hô cương phong thổi, tứ tán trôi hướng đại địa. Trống. Xương thần gầm thét, thân là hợp thể kỳ, lại hết lần này đến lần khác tại bị luyện hư kỳ gia hỏa gây thương tích. Coi như nó lúc đầu đã bị thương, nhưng cũng không đến mức yếu đến cái này tình trạng. Vì vãn hồi một điểm mặt mũi, đáng chết sâu kiến, nếu như không phải ta bị thương, coi như ngươi cùng tàn hồn có quan hệ, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Xương thần trong lòng đại hận. Nếu như là người khác, là bình thường người, coi như nó đứng tại bất động, mặc cho đối phương chặt cũng không làm gì được nó. Ngày này qua ngày khác, trước mắt hai cái gia hỏa, một cái thiên phú đáng sợ, kiếm ý càng là vạn người không được một. Một cái khác có được không thuộc về thế giới này pháp thuật kiếm chiêu, để không thuộc về thế giới này nó cũng gánh không được. Lý nãi nãi, mình bị trấn áp lâu như vậy, làm sao ra liền gặp dạng này tồn tại. Hẳn là đột phá thời gian tuyển đến không đúng. Bạch thước im lặng, xương thần tại nàng nghe tới, làm sao nghe đều giống như biện giải cho mình. Giống như một loại đánh không lại người khác. Nhất định phải cưỡng nói chính mình chưa ăn cơm, cho nên không có lực khí, mới đánh không lại cảm giác. Quả nhiên, hiện tại xương thần trở nên đã lạ lẫm lại quen thuộc. Ngốc chó, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí khinh bỉ, ngươi lại để. Đứng yên đừng nhúc nhích, để chúng ta đâm ngươi 108.000 kiếm, sau đó chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Nói ngươi cộng lông. Xương thần nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ thẫm, một đôi lợi trảo duỗi ra. Một cổ ba động khủng bố từ trên người nó bộc phát, một cái tựa như hắc động vòng xoáy màu đen xuất hiện. Bạch thước thấy thế, lại một lần nữa lo lắng. Hắc động vòng xoáy. Theo xương thần một tiếng gào thét, vòng xoáy màu đen bị ném mạnh ra, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mà đi. Hô hô. Thiên địa đột nhiên cuồng phong đại tác, vô số khí lưu bay thẳng vòng xoáy mà đi, cuối cùng bị vòng xoáy hấp thu. Cho dù là hô hô cương phong cũng là như thế. Bạch thước tâm nhịn không được nhấc lên, thấp giọng tự nói, trước đây đại thừa kỳ xương thần sử xuất một chiêu này thời điểm, nửa cái yêu giới không sai biệt lắm bị thôn phệ. Nếu như không phải giao tiền bối, yêu giới đã sớm hỏng mất. Bạch Thước rất lo lắng, hắc động vòng xoáy một chiêu này quá bá đạo cùng kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể đối phó được không? Đồng thời, Bạch Thước lần nữa làm tốt chuẩn bị, tình huống hơi có gì bất bình thường kình liền sẽ lần nữa xuất thủ. Vòng xoáy màu đen càng khuếch trương càng lớn, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, treo ở không trung, như là một cái chân chính hắc động. Không ngừng truyền tới hấp lực để cái này phương thiên địa hết thảy tất cả đều bị nuốt đi vào. Hô hô, Tần Cương Phong tại thời khắc này bình tĩnh trở lại, tất cả cương phong bị thôn phệ. Phía dưới bùn đất, tảng đá, cây cối các loại đều xông lên trời, không có vào vòng xoáy bên trong. Mà phía dưới yêu tộc tu sĩ rất nhiều người cũng là kêu thảm bị tập kích tới. Bọn hắn bị hút vào vòng xoáy bên trong về sau, kêu thảm một tiếng liền hoàn toàn biến mất vẫn lạc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có thành tựu trên ngàn trăm yêu tộc tu sĩ kêu thảm biến mất tại vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy hấp lực cường đại, để bọn hắn không có biện pháp thoát đi, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị thôn phệ. Sợ hãi lại một lần nữa lan tràn, vô số yêu tộc tu sĩ hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Bạch Thước gắt gao kiên trì, hấp lực cường đại để nàng cảm giác được rất khó chịu. Hấp lực càng ngày càng mạnh, nàng cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Có thể phá một chiêu này sao? Bạch Thước ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân. Hai người tương đối mà đứng, nhưng là lúc này hai người đã bị hút vào đến trong vòng xoáy. Vèo một tiếng, hai người liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. Bạch Thước tuyệt vọng. Hai cái gia hỏa đều bị hút đi vào, xong đời. Bị hút vào trong nước xoáy cùng tiến vào xoắn nát cơ khác nhau ở chỗ nào? Hai cái là huynh đệ lúc này sợ không phải thành một đống huyết nhục, bị xương thần nuốt a. Nhưng rất nhanh, Bạch Thước kịp phản ứng, cảm giác không thích hợp. Chính mình tòa này tổn thương tháp cũng còn có thể kiên trì, hai người bọn họ làm sao lại không kiên trì được? Vẫn là nói bọn hắn kiệt lực, bất lực kiên trì, cuối cùng bị hút đi vào. Thật xong đời. Hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của xương thần, bây giờ còn có ai là xương thần đối thủ? Yêu tộc đám kia luyện hư kỳ cao thủ hiện tại cũng không thấy thoát khốn chạy về. Yêu tộc, còn có hy vọng sao? Ngay tại Bạch Thước lại một lần tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên vòng xoáy khổng lồ ngừng xoay tròn lại, hai đạo chói mắt kiếm quang từ vòng xoáy bên trong xông ra. Chương 1682, sau cùng biện pháp. Ầm ầm. Hắc động vòng xoáy tại hai đạo kiếm quang giảo sát phía dưới, chia năm xẻ bảy, linh lực phát tiết phía dưới phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bị hấp thu mà đến đồ vật nhao nhao rơi xuống. Vô số tu sĩ thét chói tai vang lên rơi xuống, thay đổi rất nhanh, để rất nhiều người trợn trắng mắt, ngất đi. Đáng chết. Xương thần cũng là sửng sốt một cái, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Làm sao nhẹ nhàng như vậy bị đối phương phá? Nói đùa cái gì? Đối phương xác định chỉ là luyện hư kỳ. Bạch Thước cũng là thấy choáng mắt. Cái này thế nhưng là hắc động vòng xoáy a, trước đây đem yêu giới khiến cho dục tiên dục tử. Bây giờ bị nhẹ nhõm phá giải, hai người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay tại Bạch Thước kinh ngạc thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến động tĩnh, vội vàng quay đầu, phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thế mà xuất hiện ở sau lưng nàng, đem nàng giật nảy mình. Hai người trạng thái đã rất tồi tệ, Kế Ngôn áo trắng đã nhuộm đỏ màu đỏ, không có một tia màu sắc nguyên thủy. Lữ Thiếu Khanh tốt một chút, nhưng tương tự là tiên huyết nhiễm quần áo đỏ. Hai người khí tức uể oải. Không khó coi ra phá vỡ hắc động vòng xoáy để bọn hắn phí hết công phu rất lớn. Chết được hay chưa? Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, linh lực trong cơ thể gần như không hư. Hắn không nghĩ tới tiến vào trong nước xoáy sẽ như thế kinh khủng. Kém chút đem thân thể của mình xé nát. Tại vòng xoáy bên trong, linh lực trước hết nhất bị hút đi thôn phệ, tiếp lấy chính là huyết nhục, linh hồn ý thức vân vân. May hai người bọn họ có chút thực lực, không phải thật đúng là ở bên trong ra không được. Kế Ngôn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, một thân xương cốt đoạn mất hơn phân nửa. Thân thể của hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh kiên cố. Còn tưởng rằng ngươi có thể chịu đựng được, giống nhau là đến đưa đầu người. Ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Không bằng ngươi trước cản trở, ta chạy trước. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh câu nói này, hỏi, có cái gì biện pháp? Không có a, chơi xong a. Lữ Thiếu Khanh nói, không bằng đầu hàng đi. Dông dài, kế ngôn quát, tranh thủ thời gian. Ngươi đi chém hắn, còn lại chỉ có thể phó thác cho trời, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh như là ngược lại hạt đậu nói chuyện, nếu là nó không mắc mưu, tất cả mọi người phải chết. Kế ngôn nhìn xem chậm rãi tới gần xương thần, vẻ mặt nghiêm túc, ta chỉ có thể tái xuất một kiếm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, trong tay nắm chặt mặt quân kiếm, bổ đi, bổ xong sau, mang theo sư phụ sư muội tranh thủ thời gian chạy, có thể chạy được bao xa là bao xa, có thế chạy một cái là một cái. Phiền phức chết rồi. Ông Vô Khâu kiếm quang mang lóe lên, sắc mặt tái nhợt Vô Khâu xuất hiện. Đồng dạng Mặc Quân cũng xuất hiện. Hai cái kiếm linh liếc nhau, không nói gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Không phải, Bạch Thước rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt hai người, các ngươi, đánh không lại sao? Hai người trò chuyện tựa như là tại bàn giao hậu sự, để Bạch Thước trong lòng rất hoảng. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Bạch Thước mấy quả hạch não, khí linh hẳn là có thế ăn đồ vật a. Bồi bổ đầu óc. Bạch Thước tức đến méo mũi. Có ý tứ gì? Đối phương là hợp thể kỳ, chúng ta là luyện hư kỳ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng sao? Bạch Thước nộ khí biến mất. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Bạch Thước chính nàng bất lực, muốn trấn áp xương thần đều làm không được. Có. Lữ Thiếu Khanh để Bạch Thước nhãn tình sáng lên, cái gì biện pháp? Đầu hàng a, chỉ tiếc xương thần không đồng ý, ghê tởm. Ghê tởm. Ngươi mới có thể ác, một mực đem đầu hàng treo ở bên miệng, thật muốn đập chết ngươi. Xương thần khí tức tiếp cận, kế ngôn mở miệng, động thủ đi. Sau khi nói xong, lần nữa phóng lên tận trời. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bất đắc dĩ thở dài, rất muốn ở chỗ này đem phân thân cho ném ra bên ngoài. Nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Để phân thân đi theo ma quỷ tiểu đệ càng thêm an toàn. Cổ thân thể này không gánh nổi, còn chưa tính đi. Hắn nắm chặt mặt quân kiếm, cũng phóng lên tận trời. Bạch Thước nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không sợ chết? Trong nội tâm nàng sinh ra kính ý, cũng có mấy phần cảm động. Lạnh nhạt chịu chết, đây không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm làm được. Sợ a, Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đây không phải là bị ngươi hố chết sao? Ngươi chờ, ta làm quỷ trở lại tìm ngươi, đừng quên ta linh thạch. Trấn yêu tháp rung lên hai lần, cảm động cái gì, kính ý cái gì trong nháy mắt biến mất, nàng rất muốn đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh cái óc. Đều cái gì thời điểm, còn đối linh thạch nhớ mãi không quên. Xương thần chậm rãi tới gần, hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn trạng thái, yên lòng. Hai người kia biểu hiện mặc dù không bình thường, nhưng dù sao vẫn là có chút bình thường. Cũng không phải là đánh bất tử tiểu cường. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Xương thần giận dữ một tiếng, lần nữa một trảo vồ xuống. Ông! Kế ngôn ngưng tụ toàn lực, lần nữa vung ra kia một kiếm. Kinh khủng kiếm quang bộc phát, trang bị kiếm ý, đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, thiên địa băng liệt, liền thiên địa đều bị xoắn nát. Xương thần ánh mắt băng lãnh, thân thể màu đen luân hồi vụ phun trào, xoay quanh mà lên. Hai cổ lực lượng va chạm, xương thần cảm thấy thể nội khí tức trì trệ, thương thế tăng thêm mấy phần. Mà kế ngôn thì tiên huyết cuồng phúng, trực tiếp bay ngược, sau đó biến mất tại xương thần giữa tầm mắt. Xương thần ánh mắt băng lãnh, lần nữa đối kế ngôn biến mất phương hướng xuất thủ. Dù là kế ngôn trốn được lại xa, nó cũng có tự tin đem kế ngôn bắt giữ. Bất quá trên bầu trời rơi xuống hơn 10 đạo tinh thần chi quang để xương thần không thể không đem lực chú ý đặt ở Lữ Thiếu Khanh trên thân. So với kế ngôn đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh càng thêm tà môn. Một thân chiêu thức, toàn mẹ nó không thuộc về thế giới này. Nó nếu là dám chủ quan, phải nói không chừng thật đúng là sẽ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Nhưng là... Xương thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt để lộ ra hơi không thể xoa tham lam. Nếu như có thể thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, chiếm cứ lấy Lữ Thiếu Khanh thân thể. Thực lực của nó sẽ tiến thêm một bước, sẽ càng mạnh. Trong thế giới này, lại không bất luận kẻ nào là đối thủ của nó. Chỉ có nó mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh trên người đồ vật là cỡ nào trân quý cùng đáng sợ. Nhìn cái gì? Xương Thần không có vội vã xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh cũng thế, hắn trừng mắt ngược quay đầu, không chút khách khí nói, Sử Quỷ, chưa thấy qua soái ca sao? Ngốc chó một cái. Sử Quỷ. Ngốc chó. Xương Thần đối với dạng này xưng hô phá lệ chán ghét. Cái gì thời điểm cũng đến phiên sâu kiến đến đối với nó loại này tồn tại lên ngoại hiệu rồi. Chết. Xương Thần lạnh lùng mở miệng, chung quanh luân hồi vụ lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Chương 1683, các ngươi không thể liên hệ thật sự là quá tốt. Đen như mực luân hồi vụ cấp tốc khuếch tán, lại một lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Nồng vụ cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón, tản ra âm lãnh khí tức. Cùng bình thường không đồng dạng, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, cấp tốc cảnh giác lên. Xương Thần biết rõ luân hồi vụ đối với hắn không có hiệu quả, lại dám lại lần xuất ra, nói rõ nó có lòng tin. Luân hồi vụ lăn lộn, lộ ra nặng nề vô cùng, giống có đáng sợ tồn tại giấu ở trong đó. Dù là Lữ Thiếu Khanh có thể hấp thu thôn vệ luân hồi vụ, hắn thần thức cũng không có biện pháp khuếch tán quá xa. Hắn thần thức có thể khuếch tán đến thân thể xung quanh trong vòng 3-4 dặm. Thần thức khuếch tán, nhưng trong nháy mắt cảm giác được Xương Thần đánh tới. Tốc độ cực nhanh, tại luân hồi vụ bên trong nhanh như thiểm điện, giống trong nước cá bơi, chợt lóe lên. Phốc! Xương Thần một cái lợi trảo lấy xuống, Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản. Tiên huyết vẩy ra, bả vai bị bắt ra một đạo thật sâu vết tích. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có nhíu mày lo lắng, ngược lại lộ ra tiếu dung. Hắn lập tức thu liễm chính một cái nhục thân, để tiên huyết lưu càng nhiều hơn, khí tức lập tức suy yếu. Má, ngốc chó, ngươi đánh lén, tính là gì anh hùng? Xương Thần thanh âm vang lên, tràn ngập đắc ý, sâu kiến, ngươi chờ lấy ta đưa ngươi xé nát đi. Khặc khặc. Sau một khắc, Xương Thần lần nữa giết ra đến, lại một lần trên người Lữ Thiếu Khanh lưu lại vết thương. Máu me đầm đìa, không có mấy hiệp, Lữ Thiếu Khanh trên thân che kín mấy đạo vết thương, máu me đầm đìa. Ngốc chó, ngươi, chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy. Xương Thần lè lưỡi liếm liếm trên móng vuốt tiên huyết, ánh mắt càng nóng bỏng, ngươi chạy không thoát, ngươi là của ta. Sau đó lại một lần nữa không có vào luân hồi vụ bên trong, phản phất cùng luân hồi vụ dung hợp, chung quanh luân hồi vụ bạo động, lăn lộn, cuối cùng lại một lần nữa chặn đường tại Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt. Phốc. Ôi. Lữ Thiếu Khanh phía sau tiên huyết vẩy ra, quát to một tiếng, thụ thương càng thêm nghiêm trọng, tốc độ cũng chậm lại. Đầu hàng, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, đừng đánh nữa, được hay không? Xương Thần thanh âm vang lên, tốt, ta tiếp nhận ngươi thực đầu hàng. Thật sao? Ngươi ra tay trước thề. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, một bên hô to, thân thể một bên đột nhiên tiếp tục hướng mặt ngoài chạy trốn. Sâu kiến, liền biết rõ ngươi giảo hoạt. Xương Thần cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa giết ra. Lần này, trùng điệp đánh trúng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh tiên huyết cuồng phúng, bên phải bả vai xương cốt đứt gãy, mặt quân kiếm rốt cuộc cầm không được, rơi xuống luân hồi vụ bên trong. Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên càng thêm suy yếu, cả người không sai biệt lắm muốn ngất đi. Hừ. Xương Thần mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ánh mắt âm tàn, nhìn thấy thời cơ chín mùi, một cổ to lớn thần thức theo nó thân thể xông ra, trực tiếp đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Thần thức tiến nhanh thẳng vào, Lữ Thiếu Khanh muốn phản kháng, nhưng cùng Xương Thần thần thức dễ dàng sụp đổ, bất lực phản kháng. Xương Thần thần thức như vào chỗ không người, thẳng vào Lữ Thiếu Khanh trong thức hải. Tiến vào Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong, Xương Thần đắc ý cười như điên, thân thể của ngươi là của ta. Cười hai tiếng, nó ngẩng đầu lên, khi nó nhìn thấy thức hải bên trong treo màu vàng kim quang cầu về sau, Xương Thần tiếu dung ngưng kết, như là một cái bị mạnh tiểu cô nương đồng dạng hét trầm lên. Không, không có khả năng. Cái này, loại này đồ vật, sao, làm sao lại cất ở đây bên trong? Đùa đùa giỡn, không có khả năng. Màu vàng kim quang cầu lai lịch tựa hồ 10 phần kinh khủng, đem Xương Thần dọa cho phát sợ. Bất quá Xương Thần hoảng sợ về sau, cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, nó tham lam càng tăng lên. Tốt, tốt, quá tốt rồi, ha ha. Thôn phệ ngươi, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến thời điểm, ta chính là thứ nhất. Đệ nhất. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, nói như vậy, các ngươi còn có những người khác, có thể nói một chút là ai chăng? Bỗng nhiên một thanh âm từ trên trời truyền đến. Xương thần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại quang cầu bên cạnh. Kim sắc quang mang lấp lánh, để hắn nhìn tựa như thiên thần, ở trên cao nhìn xuống xương thần. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh phát tán ra kinh khủng, xương thần trong lòng nhảy một cái, một cổ dự cảm không ổn sinh ra. Ngươi, ngươi không có việc gì. Ta đều nhanh đem ngươi thân thể đánh thành mảnh vỡ, vì cái gì thần thức còn như thế cường đại. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt thân thể của mình, có việc a, ngươi không thấy được ta đều thổ huyết sao? Đáng chết, xương thần hiểu được, ngươi là giả vờ. Không dạng này, ngươi làm sao lại tiến đến đâu? Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Đáng chết. Xương thần trong lòng đại hận, chính mình thế mà bị lừa rồi. Rất mất mặt. Ngươi làm sao lại biết rõ ta nhất định sẽ tiến đến? Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý nói một chút, tại đối phó mặt họa thời điểm, ngươi phân thân cũng là thèm nhỏ dãi thân thể của ta. Ta không tin ngươi có thể nhịn được. Lữ Thiếu Khanh nói chuyện đồng thời, bên người màu đen thiểm điện xuất hiện, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, phát ra tư tư thanh âm. Ai, lai lịch bí ẩn, khiến cho ta họa phong đều không bình thường. Lòng ta tổn thương có ai có thể hiểu được đây? Màu đen thiểm điện, để xương thần kiên kỵ đồng thời, lại muốn làm của riêng. Ngươi dám thả ta tới, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Xương thần biết mình mắc lừa, nhưng nó không sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng đồng dạng không sợ, ngươi cùng ngươi phân thân ở giữa không có biện pháp liên hệ điểm này, thật sự là quá tốt. Các ngươi đồng loại ở giữa cũng không có liên hệ, ta rất đa tạ các ngươi. Trước đó gặp được nghĩ thôn phệ tiểu hắc nam nhân kia, tại thôn phệ xương thần kia một bộ phận về sau, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ, bọn chúng hẳn là một thể. Bất quá may mắn là, giữa bọn chúng không có liên hệ. Cự ly xa xôi, không có biện pháp kịp thời thông tin, đối với điểm này, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Có ý tứ gì? Xương thần nghe được trong đó nói bóng gió. Ngươi còn đụng phải. Ai? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, sau đó lạnh lùng nói, ngốc chó, không cần biết rõ. Trống. Lần thứ tư, xương thần lần thứ tư bị Lữ Thiếu Khanh dạng này làm nhục, tức giận đến nó phát ra. Nguyên thủy gào thét, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vung tay lên, màu đen thiểm điện rơi xuống, thức hải bên trong trong chốc lát thành vô tận lôi trì, chương 1684. Biệt khuất xương thần, màu đen thiểm điện rơi xuống, xương thần tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể của nó mặt ngoài thân thể không ngừng toát ra khói đen, phản phất có thể khiến người ta ngửi được. Mùi khét. Xương thần sắc mặt đại biến, chỉ là bị đánh mấy lần, thực lực liền bị lột mấy phần. Sân khách tác chiến bất lợi. Đáng chết. Xương thần gầm thét, chọi cứng lấy màu đen thiểm điện, lao. Thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Nó ngăn cản không nổi màu đen thiểm điện, cái khác làm vô dụng. Chỉ có đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, nó mới có thể thu được thắng lợi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Xương thần gầm thét, như là một đầu màu đen cự thú, há to mồm, đối Lữ Thiếu Khanh cắn xuống. Hừ. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, cùng xương thần hung hăng đối. Bính một cái. Phốc. A. À. Xương thần một tiếng hét thảm, thân thể của nó bị Lữ Thiếu Khanh xuyên thủng, vô số tinh thuần năng lượng tiêu tán tại trong thức hải. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, trên. Mặt lộ ra mấy phần hài lòng, liếm môi một cái, còn không tệ, có chút đồ nướng vị. Nguyên lai dùng thiểm điện cũng có thể làm đồ nướng sao? Món ăn nổi tiếng, điện nướng ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh thân mặt ngoài thân thể có chút tản ra quang mang, như là một thanh thần kiếm, khí thế bức người. Ngươi, ngươi. Xương thần dãy dụa lấy khôi phục thân thể, trên mặt của nó lộ ra hoảng. Sợ, kinh thần quyết. Ngươi cùng tàn hồn đến cùng là quan hệ như thế nào? Xương thần sắp hỏng mất, cái này hỗn đản sâu kiến, mỗi một loại công pháp đều vượt quá nhân ý liệu. Ngốc chó, không cần. Biết rõ. A. À. Xương thần bị tức đến phát cuồng, nhưng lúc này nó sinh lòng thoái ý, nó trong lòng đã hối hận, sớm biết rõ Lữ Thiếu Khanh như thế tà môn, đánh chết nó cũng sẽ không tiến tới. Đồng thời, nó cũng minh bạch. Nó bị lừa, hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh tính toán. Mục đích đúng là muốn đem nó lừa gạt tiến đến, để trong này trở thành hai người thứ hai phương chiến trường, cũng là quyết ra chân chính thắng bại chiến trường. Ghê tởm. Xương Thần tức giận đến toàn thân phát run, nó hét lớn một tiếng, thân thể toát ra màu đen luân hồi vụ, đem chính mình bao phủ ở trong đó. Sau đó như thiểm điện hướng về bên ngoài chạy trốn. Bành. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đến đều tới, đừng hòng trốn. Thật vất vả mới khiến cho Xương Thần tiến đến, làm sao có thể sẽ còn để nó chạy. Trốn đâu? Trước tiên liền đóng cửa lại. Bành. Xương Thần trùng điệp đâm vào bình chướng bên trên, Lữ Thiếu Khanh biết hay đinh lúc long trời lỡ đất. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết. Móa. Điểm nhẹ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngốc chó, đến, đánh với ta một trận. Xương Thần phòng thủ mà không chiến, cùng Lữ Thiếu Khanh tại thức hải bên trong treo lên du kích chiến, nó biết mình đánh không lại đối. Phương. Chỉ có chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới bên ngoài, nó mới có thể đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Bành. Xương Thần một lần lại một lần đụng chạm lấy Lữ Thiếu Khanh thức hải bình chướng. Mỗi đụng một lần, Lữ Thiếu Khanh liền nôn một lần máu. Thức hải cũng lọt vào tổn hại, tiếp tục như vậy, một khi Xương Thần chạy đi, Lữ Thiếu Khanh cũng liền phí công nhọc sức. Đừng ép ta dùng đòn sát. Thủ. Đòn sát thủ. Xương Thần trong lòng cười lạnh, sẽ không phải vẫn là đầu hàng đi. Ngu xuẩn sâu kiến. Xương Thần không để ý đến, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, dự định tiếp tục. Nhưng vào đúng lúc này, Xương Thần cảm giác được một cổ nguy hiểm trí mạng, nó ngẩng đầu lên. Oanh! Đỉnh đầu màu vàng kim quang cầu khẽ rung lên, một đạo màu vàng kim quang mang rơi xuống, Xương Thần ra sức trốn. Tránh, nhưng không có bất kỳ biện pháp tránh đi, kim sắc quang mang rơi vào Xương Thần trên thân. Xương Thần phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể tại kim sắc quang mang bên trong tan rã hơn. Phân nữa, vô số tinh thuần năng lượng biến mất, nhưng cũng có một bộ phận lớn bị màu vàng kim quang cầu thôn vệ. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng vớt không đến. Móa, cho ta điểm. Lữ Thiếu Khanh đối quang cầu mắng to, khốn nạn. Xương Thần một bộ dọa nước tiểu dáng vẻ, nó lần nữa hét trầm lên, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể vận dụng loại lực lượng này. Một đạo quang mang liền để thân thể của nó tiêu tán hơn phân nữa. Thực lực trở nên yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh tức giận khó chịu, sau đó hướng Xương Thần khiêm tốn thỉnh giáo, khốn nạn có cái gì lai lịch, thỉnh giáo. Xương Thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nghiến lợi, sâu kiến, không xứng biết rõ. Nói xong câu đó về sau, Xương Thần trong lòng dễ chịu đến nghĩ cười ha hả. Dễ chịu a, rốt cục để cho ta có cơ hội trả thù lại. Ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, quỷ hẹp hòi, về phần dạng này canh cánh trong lòng sao. Tiểu khí. Xương Thần gầm thét, sâu kiến, đến cùng ai tiểu khí. Giận a, ta muốn giết ngươi. Xương Thần gào thét, biết mình chạy trốn vô vọng, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi, thân thể khí tức đột nhiên bộc phát. Móa, tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi. Bất quá hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Màu vàng kim quang cầu lại một lần nữa bắn ra quang mang, đem Xương Thần bao phủ. A! À, Xương Thần kêu rên, kêu thảm, cuối cùng biến mất tại màu vàng kim quang mang bên trong. Một cổ bàn bạc tinh thuần năng lượng khuếch tán, như là trên trời rơi xuống cam lộ rơi vào trong thức hải của hắn, bị hắn hấp thu. Thần thức lại một lần nữa tăng vọt, tự thân khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Cuồn cuộn màu đen luân hồi vụ tràn ngập, bầu trời âm u, áp lực nặng nề như là một tòa đại thần đồng dạng đặt ở trên người mọi người. Bạch Thước nhìn phía xa kia một đoàn hắc đến tỏa sáng luân hồi vụ, vô cùng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần biến mất ở trong đó đã rất lâu rồi, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Thước rất lo lắng, cuối cùng, nàng nhịn không được tìm được Kế Ngôn. Kế công tử, thế nào? Kế Ngôn khí tức hết sức yếu ớt, thương thế nghiêm trọng, chiến đến bây giờ, hắn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nhưng mà Kế Ngôn mới vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng của mình, nhìn phía xa. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt lại mang theo lo lắng. Bạch Thước nhịn không được hỏi, hỗn, hắn có thể thắng sao? Chiến đấu đánh tới hiện tại, Bạch Thước đã không biết rõ như thế nào cho phải. Đối với thắng bại trong nội tâm nàng không chắc, nàng tìm đến Kế Ngôn, càng nhiều đúng vậy hy vọng từ Kế Ngôn chỗ ấy. Đạt được một tia khẳng định. Có thế. Kế Ngôn ánh mắt như điện, ngữ khí kiên định. Như thế khẳng định ngột ngạt, lại làm cho Bạch Thước sửng sốt. Đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin như vậy. Thật. Thật sao? Bạch Thước trong lòng ngược lại không có bất kỳ vui vẻ, mà là lo lắng. Mù quáng tín nhiệm không thể làm. Sợ không phải đối tên hỗn đảng kia mù quáng tin tưởng mới có thể nói như vậy. Vạn. Nhất xảy ra vấn đề đâu? Bạch Thước thử thăm dò nói, Kế Ngôn nhìn nàng một cái, xảy ra vấn đề, mọi người cùng nhau chết. Ngữ khí bình thản, vô cùng kiên định, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chương 1685, quả nhiên là đồng môn sư huynh đệ, Bạch Thước trong lòng trầm xuống. Nàng minh bạch Kế Ngôn ý tứ, Lữ Thiếu Khanh trợn nhìn, Kế Ngôn cũng sẽ lần nữa xuất thủ. Khi thời điểm, chính là muốn cùng xương thần đồng quy vu tận. Bạch Thước ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mệnh vậy. Tiền bối. Lão tổ. Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, tiếp lấy hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là Liễu Xích, Hung Trừ bọn người gấp trở về. Đám người khí tức hết sức yếu ớt, về phần Danh Kỳ tức thì bị tộc nhân đỡ lấy, một bộ mệt lả bộ dáng. Các ngươi không có sao chứ? Bạch Thước nhìn thấy đám người, trên mặt lộ ra nét mừng. Đây là yêu tộc đứng đầu nhất một nhóm chiến lực. Bất quá chú ý tới đám người trạng thái về sau, Bạch Thước biểu lộ lại ảm đạm xuống. Bạch Thước. Không cần hỏi cũng biết rõ, Liễu Xích bọn người kém chút bị hút khô. Nếu như không phải xương thần chủ động đình chỉ thôn phệ, những người ở trước mắt thực sẽ bị hút khô. Nghĩ tới đây, Bạch Thước. Nhịn không được cầm mọi người và Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tương đối một phen, trong lòng lắc đầu, thở dài. Không cách nào so sánh được. Coi như những người này là yêu tộc đỉnh tiêm sức chiến đấu, bọn hắn cũng không phải Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đối thủ. Thay lời khác mà nói, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể diệt yêu tộc. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Thước cảm giác được càng thêm ưu thương. Cường Thịnh yêu tộc xuống dốc đến cái này trình độ sao? Tiền bối, xương thần đâu? Hung Trừ mở miệng. Bất quá hắn ánh mắt rơi vào nơi xa đoàn kia màu đen luân hồi vụ chỗ. Làm biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần tại luân hồi vụ bên trong, đám người xôn xao. Không phải đâu, một mình hắn có thể đối phó xương thần sao? Đúng vậy a, xương thần thực lực bạo tăng, hắn đánh thắng được sao? Đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, sẽ có hay không có một chút hí kịch? Đám người không phải không tin Lữ Thiếu Khanh, mà là xương thần về sau thực lực tăng nhiều, bọn hắn cách lại xa cũng cảm thụ được. Bọn hắn những người này bị khốn trụ, kém chút bị hút khô, dạng này tồn tại, Lữ Thiếu Khanh một người có thể đối phó. Bạch Thước nghiêm túc nói, hiện tại liền nhìn hắn. Lời nói này Bạch Thước trong lòng có chút thương cảm. Đường đường yêu tộc, bây giờ lại không bỏ ra nổi một người hữu dụng tới đối phó xương thần. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nhân tộc đến giúp đỡ. Nói ra, đều mất mặt. Chết ta cũng không dám xuống dưới gặp ngày xưa các đồng bạn. Nguyên Bá chăm chú hỏi, tiền bối, chúng ta có thể làm cái gì? Liễu Xích vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại chúng ta cùng một chỗ. Ra tay đi. Các ngươi đi lên, có thể làm gì? Kế Ngôn không mở miệng không được, đám này tàn binh bại tướng đi lên, sẽ chỉ thêm phiền phức. Các ngươi quá yếu, đừng đi liên lụy hắn. Đám người bỗng nhiên đều cảm giác được một loại quen thuộc ký thị cảm. Trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh cũng đối bọn hắn nói qua tương tự câu nói này. Trong lòng mọi người nhịn không được sinh ra một cổ nộ khí. Bị nhân loại như thế xem nhẹ, thực sự quá khó chịu. Coi như nhìn Kế Ngôn 10 phần thuận mắt Doanh Kỳ cũng khó chịu. Kế công tử, lời này của ngươi liền không đúng. chúng ta như thế nào đi? Nữa, cũng là luyện hư kỳ, nhiều người như vậy liên thủ, sao có thể nói cản trở đâu? Kế Ngôn không có nhiều lời, mà là thân ảnh lóe lên, vượt ngang tại trước mặt mọi người. Sắc mặt của mọi người đầu tiên là biến đổi, sau đó trở nên khó coi. Một màn này cũng hết sức quen thuộc. Lý Nải Nải, quả nhiên đồng môn sư huynh đệ. Như đúc đồng dạng. Ghê tởm. Có người rất khó chịu, hừ, đừng cầm chúng. Ta yêu tộc mở ra trò đùa. Đây là chúng ta yêu tộc sự tình. Ngậm miệng. Trấn yêu tháp ông một tiếng, Bạch Thức hét lớn một tiếng, tên kia nói chuyện yêu tộc tu sĩ như gặp phải trọng. Kích, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không có hai người bọn họ, yêu tộc đã sớm xong đời. Bạch Thước trên mặt hàn sương, như một vị băng mỹ nhân, không nể mặt mũi, bọn hắn là yêu tộc ân nhân. Sắc mặt của mọi người khẽ biến. Bắt đầu có không ít người không phục. Nhưng khi Bạch Thước đem chuyện về sau nói cho đám người về sau, đám người lúc này mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì yêu tộc làm. Cái gì? Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh ngăn cản xương thần thôn phệ, bọn hắn bao quát bọn hắn mang tới yêu tộc tinh anh đều sẽ trở thành xương thần phân bón. Mặc dù là yêu thú, nhưng cũng có chính mình đạo đức tiêu chuẩn. Không ít người trong lòng sinh ra cảm kích. Một cái nhân loại nguyện ý là yêu tộc làm đến bước này đã rất đáng gờm rồi. Hoàn toàn chính xác có thể nói là yêu tộc ân. Nhân. Công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Vương Mâu chăm chú đối Kế Ngôn nói. Về sau có cần dùng đến chúng ta hổ tộc, chúng ta ổn thỏa xông pha khói lửa. Chúng ta cũng thế. Ta đối Lữ. Công tử hiểu lầm quá sâu. Hồ Xá yếu ớt nói, anh hùng ra thiếu niên. Hồ Xá đã ở trong lòng tự hỏi, muốn hay không đem Hồ Yên gả đi, lôi kéo Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn. Đạt được cái này hai. Tôn Năm Thiếu Thiên mới gia nhập, hồ tộc trở thành thứ nhất không phải là mộng. Hai vị công tử nguyện ý giúp nhóm chúng ta yêu tộc, chúng ta vô cùng cảm kích. Doanh Kỳ cũng mở miệng, ánh mắt lòe. Lòe nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Để cho người ta cảm thấy nàng giống như nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, chớ tự làm đa tình, nếu như có thể, sư đệ ta là sẽ không giúp. Các ngươi, nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ, Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không sẽ ra tay. Doanh Kỳ trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. Hừ, cái kia gia hỏa, nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy giúp nhóm chúng ta yêu tộc. Nàng cười lên, đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn công tử ngươi thì không đồng dạng, ngươi nguyện ý giúp nhóm. Chúng ta yêu tộc, chúng ta vô cùng cảm kích, về sau có gì cần cứ mở miệng. Kế Ngôn thanh âm truyền đến, ta cũng không có ý định giúp các ngươi. Đối ta mà nói, xương thần, có tính khiêu chiến. Thôi. Thực lực các ngươi không được, bị xương thần diệt cũng liền diệt. Doanh Kỳ tiếu dung ngưng kết. Trong lòng có như vậy một nháy mắt muốn đánh người. Bất quá nhìn thấy Kế Ngôn một thân. Huyết y, trong lòng khó chịu lập tức biến thành đau lòng. Hừ, hết thảy đều do tên hỗn đản kia gia hỏa. Khi hắn sư huynh rất mệt mỏi, cho nên mới sẽ nói như vậy. Doanh Kỳ không có quái Kế Ngôn. Ngược lại trách tội đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Cho rằng hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh sai. Liền liền xương thần xuất hiện cũng là Lữ Thiếu Khanh sai. Những người khác rất im lặng, không ít. Người trong lòng âm thầm cắn răng, người tiểu tử nói chuyện thật không làm cho người ưa thích. Trách không được có thể cùng tên hỗn đản kia gia hỏa trở thành sư huynh đệ. Hung Trừ nhìn qua xa xa. Màu đen đám mây đồng dạng luân hồi vụ, lo lắng, tiền bối, chúng ta cần làm chút gì sao? Vạn nhất kia tiểu tử đánh không lại xương thần, chúng ta, chương 1686, cảnh giới rơi xuống, Bạch Thước. Minh bạch, tất cả mọi người minh bạch. Đối với Hung Trừ đề nghị, những người khác không có phản đối. Nói cho cùng, mọi người không dám hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh một người có thể triệt để đánh bại xương thần. Yêu tộc vận mệnh không thể toàn bộ nhờ một ngoại nhân. Đúng a, chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì a. Không thể ngồi mà chờ chết a. Bại, chúng ta cũng có chút chuẩn bị, không phải đến thời điểm luống cuống tay chân, vậy nhưng thật xong. Kế Ngôn lạnh lùng đánh gãy bọn hắn, các ngươi có thể làm cái gì? Sư đệ ta cường đại, há? Lại các ngươi có thể tưởng tượng. Sư đệ ta thua, các ngươi toàn trên cũng vô dụng. Nói chuyện, thật rất khó để cho người ta ưa thích. Bọn hắn môn phái là dạng gì môn phái? Khẳng định có chuyên. Môn tu luyện miệng công pháp A. Không phải nói chuyện làm sao để cho người ta như thế chán ghét. Chẳng lẽ cũng chỉ có hắn có thể đánh bại xương thần? Nguyên Bá không phục. Đúng, chỉ có hắn. Kế. Ngôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, hắn thua, các ngươi yêu tộc cũng liền không cứu nổi. Ta đều không có lòng tin đánh bại xương thần, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ. Xoa. Không ít người gọi thẳng chính mình nhìn lầm. Vốn cho rằng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sẽ có khác biệt. Không nghĩ tới là người một đường. Quá ghê tởm. Hừ. Vương Mâu cũng rất khó chịu, chỉ bằng. Hắn. Làm sao đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh. Người ở chỗ này đều là yêu tộc cao tầng, là yêu tộc nhất cường đại tồn tại. Kế Ngôn một cái tuổi cùng còn chưa kịp bọn hắn số lẻ tiểu quỷ ở chỗ. Này phát ngôn bừa bãi, không đem bọn hắn để vào mắt. Đổi lại là bình thường, khẳng định hảo hảo giáo huấn Kế Ngôn một trận, muốn để hắn biết rõ thế nào tôn kính tiền bối. Doanh Kỳ cũng rất tức. Giận, đều do cái kia ghê tởm hỗn đảng tiểu tử, khẳng định là hắn làm hư. Nhưng vào lúc này, Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Những người khác cũng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía nơi. Xa to lớn mây đen đoàn. Biến mất là cương phong không biết rõ khi nào tái hiện, hô hô thổi mạnh, đám người quần áo cào đến bay phất phới. To lớn luân hồi vụ tạo thành đám mây, tại cương phong thổi. Phá phía dưới bắt đầu tiêu tán. Như là cát chảy, từng tầng biến mất, cuối cùng hai đạo bóng người tái hiện xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong. Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần. 2. Người cách xa nhau không đủ 100 mét, nhắm mắt mà đứng, khí tức suy yếu. Tựa như chết đi đồng dạng. Nếu như không phải đám người cảm giác nhạy cảm, căn bản không phát hiện được hai người kia yếu ớt. Hô hấp. Xảy ra chuyện gì? Đám người hiếu kỳ. Nhưng cùng lúc, vô luận là Vương Mâu, Nguyên Bá cùng Hồ Xá, vẫn là Doanh Kỳ, Ma Lãnh Du đều lặng yên ở giữa để tộc nhân làm tốt chuẩn bị. Thân là yêu tộc. Vương tộc tộc trưởng, làm sự tình khẳng định có lấy ý nghĩ của mình. Dưới mắt, xương thần không nhúc nhích, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Kế Ngôn công tử. Vương Mâu bỗng nhiên bước ra một bước. Đi vào Kế Ngôn trước mặt, Nguyên Bá, Hồ Xá cùng Ma Lãnh Du cũng là như thế. Bốn người trực diện Kế Ngôn, sau lưng Kế Ngôn, thì sáu thân ảnh phóng lên tận trời. Năm đại vương tộc tại tộc trưởng sắp. Xếp người, phái một người hoặc hai người đồng thời thẳng hướng xương thần. Mà ngoại trừ Doanh Kỳ, bốn vị tộc trưởng ngăn lại Kế Ngôn. Kế Ngôn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, Vương Mâu bốn người cảm. Nhận được một cổ phong mang kiếm ý, sau một khắc, bọn hắn phản phất thấy được một thanh thần kiếm đâm thẳng tới mình. Bốn người nhịn không được sắc mặt đại biến, theo bản năng lui lại một bước. Lui lại về sau, bốn người mới phát hiện sự thất thố của mình. Ngu xuẩn. Kế Ngôn không có xuất thủ, mà là lạnh lùng mở miệng. Đối với đám người cách làm 10 phần coi nhẹ. Xuẩn. Vương Mâu không. Phục, hừ, hiện tại là tốt đẹp thời cơ, chính là nhất cử đánh bại xương thần cơ hội tốt. Đám người gật đầu, không sai. Không sai, thừa này cơ hội nhất cử đánh bại xương thần. Bỗng nhiên. Xương thần tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm tràn ngập hoảng sợ, phẫn nộ. Như là đụng phải cực đoan đã kích, đau đến không muốn sống. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp xương thần ôm đầu, thống khổ. Gào thét. Thân thể không ngừng toát ra màu đen luân hồi vụ. Nó khí tức trở nên cuồng bạo, nhưng cũng hết sức yếu ớt. Cảnh giới càng là không ngừng hạ xuống, chuyển tiếp đột ngột, từ hợp thể kỳ bước. Vào luyện hư kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống. Một màn như thế, đám người vừa mừng vừa sợ. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Thế mà để xương thần cảnh giới giảm lớn. Thẳng hướng xương thần sáu vị. Luyện hư kỳ cao thủ tinh thần đại chấn. Hợp thể kỳ xương thần, bọn hắn hội chiến chiến nơm nớp, cẩn thận nghiêm túc, nhưng luyện hư kỳ xương thần, bọn hắn tinh thần phấn chấn, chiến ý trùng thiên. Không sợ hãi. Giết. Tốt, quá tốt rồi. Yêu tộc bên này người mừng rỡ. Trời phù hộ yêu tộc. Ha ha, lần này xương thần chết chắc. Luyện hư kỳ xương thần, không đáng để lo. Đám yêu tộc nhau. Nhau mở miệng, hưng phấn không thôi. Tốt. Liền liền Bạch Thước cũng là hưng phấn không thôi, hỗn đảng tiểu tử vẫn có chút dùng. Thắng chắc. Kế Ngôn lại cho bọn hắn dội cho một đầu nước lạnh. Ngây thơ. Các ngươi người loạn nhúng tay, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Kế Ngôn công tử, Doanh Kỳ mở miệng cười, lời này liền nói đến không đúng. Xương thần thực lực. Giảm xuống, chúng ta những người này như thế nào đi nữa, cũng là luyện hư kỳ, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bọn hắn xuất thủ, sẽ nhanh hơn kết thúc chiến đấu. Có thể. Tìm tới nói chuyện cùng hắn cơ hội không dễ dàng a, Doanh Kỳ lộ ra 10 phần vui vẻ, Ngô, hiện tại tình huống có thể dùng song hỷ lâm môn để hình dung. Sâu kiến. Xương thần gầm thét thanh âm. Truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nó tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà tà môn đến cái này tình trạng. Nó thần thức đụng phải trọng thương, tự thân bản nguyên năng lượng bị thôn phệ đại bộ. Phận. Bị trấn áp thời điểm cũng không có thương tổn đến nghiêm trọng như vậy. Gặp được Lữ Thiếu Khanh đã đến huyết môi, bị thương so trước kia còn nặng hơn. Bên người tràn ngập luân hồi vụ không. Ngừng lăn lộn, dương nanh múa vuốt, hiện lộ rõ ràng phẫn nộ của nó. Vừa lúc, sáu đạo thân ảnh giết tới, không có vào luân hồi vụ bên trong. Xương thần nhận lấy cái chết. Xương thần, ngươi hôn. Nay chết chắc. Sáu cái luyện hư kỳ liên thủ, nếu như là bình thường trạng thái, thiên địa đều có thể đánh vỡ. Nhưng mà yêu tộc đám người không để ý đến một sự kiện. Bọn hắn đã bị hút qua một lần, không nói bị hút khô, nhưng cũng bị hút thất thất lục lục. Bọn hắn cũng rất hư. Mười thành thực lực có lẽ chỉ có thể phát huy đến 3-4 thành khoảng chừng. Bọn hắn không có vào đầy trời luân. Hồi vụ bên trong, lại phát hiện chính mình như là ngư nhi tiến vào một trương lưới đánh cá, tránh thoát không được, một cổ to lớn hấp lực truyền đến. Chương 1687, tự bạo xương thần, tiếng kêu thảm. Thiết vang lên, phía sau đám yêu tộc kinh hãi. Sáu vị yêu tộc luyện hư kỳ tu sĩ thân ảnh biến mất tại luân hồi vụ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn truyền tới, mà lại càng ngày càng yếu. Theo tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn yếu bớt, xương thần khí tức ngược lại càng ngày càng mạnh. Rơi xuống cảnh giới cũng theo đó tăng trở lại. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, còn chưa kịp cao hứng. Liền cảm nhận được xương thần khí tức bắt đầu tăng trở lại. Tập trung nhìn vào, lập tức tức điên lên. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi đám này cầm thú. Ngoại trừ thêm phiền còn có thể làm gì? Hắn không nói hai lời cũng trước tiên xông đi vào tìm tới xương thần. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Xương thần giận a, mặc dù rất muốn đem mấy người kia hút khô, nhưng là nó biết mình ý nghĩ không thể thực hiện. Cho nên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiến đến, không nói hai lời, lập tức đem mấy cái yêu tộc tu sĩ hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Đồng. Thời. Nó như là qua một trận gió đồng dạng cấp tốc trôi hướng phương xa. Bất quá. Một đạo hào quang lóe lên, Mặc Quân kiếm từ đằng xa vọt tới, xuyên thủng xương thần thân thể. Mặc Quân nằm sấp trên. Mặc Quân kiếm, dọa đến toàn thân phát run, xông về đến Lữ Thiếu Khanh bên người, muốn chết, phải chết. Bị Mặc Quân thọc một kiếm, xương thần tốc độ chậm mấy phần, Lữ Thiếu Khanh cấp tốc đuổi. Kịp xương thần. Tay nâng kiếm rơi. Chết đi. A. À. Kiếm quang bay múa, xương thần thân thể tiên huyết vẩy ra, để nó thống khổ không chịu nổi. Cái này một kiếm xuống tới, nó biết mình không. Có biện pháp chạy trốn, thần thức bị thương nặng, đầu của nó như muốn bạo tạc đồng dạng. Nếu như có thể đem kia sáu tên luyện hư kỳ yêu tộc tu sĩ thôn phệ, nó sẽ dễ chịu rất nhiều. Sỉ nhục. Nhìn. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Xương thần chỉ hận chính mình miệng rộng không đủ lớn, một ngụm nuốt không được Lữ Thiếu Khanh. Hận ý trùng thiên xương thần nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, muốn. Giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chết. một cổ hủy diệt khí tức từ xương thần thể nội bộc phát, thiên địa rung động. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, má, tự bạo binh. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh muốn làm chút gì, nhưng lúc này, hắn đã tới đã không kịp. Xương thần quả quyết, nói tự bạo liền tự bạo. Mà lại không có bất kỳ trì hoãn. Lữ Thiếu Khanh bên này còn chưa kịp phản ứng, một đoàn. Ánh sáng chói mắt từ xương thần thể nội bộc phát. Oanh! Một tiếng vang nhỏ, thế giới phản phất tại giờ khắc này đình chỉ. Xương thần chỗ vị trí chung quanh sụp đổ, ở giữa thì là một đoàn hào. Quang chói sáng, xa xa nhìn lại, như là màu đen địa phương phía trên đặt vào một viên mặt trời. Sau một khắc, càng thêm hào quang chói sáng bộc phát, cấp tốc khuếch tán toàn bộ thế giới. Ba động. Khủng bố tùy theo khuếch tán. Hủy diệt khí tức quét sạch đại địa, thiên địa tổng rung động, đại địa nổ tung, tất cả bùn đất biến mất, bầu trời vỡ vụn, vô tận hư không xuất hiện. Cự ly gần nhất 6. Tên yêu tộc luyện hư kỳ tu sĩ lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, tại kinh khủng quang mang bên trong hóa thành hư vô. Bạch Thước bọn người thấy thế, thần sắc đại biến, không nói hai lời. Trước tiên thoát đi. Không gian xung quanh đã giải tỏa, bọn hắn trước tiên bước vào hư không, dự định xuyên thẳng qua hư không chạy khỏi nơi này. Nhưng mà vừa có người bước vào, liền hét thảm lên. Bước vào trong hư không đồng dạng thân thể biến mất, lưu lại một nửa thân thể kêu thảm không thôi. Không muốn vượt ngang hư không. Bạch Thước hét lớn, yêu tộc những bọn tiểu bối này thật sự là. Bùng nhão đỡ không lên tường, nàng làm tức chết, hiện tại không gian rung chuyển hỗn loạn, còn dám xuyên thẳng qua hư không, muốn chết sao? Cái kia hỗn đảng tiểu tử nói không sai, một đám não. Dung lượng không nhiều ngu xuẩn. Kế Ngôn ngồi trên Vô Khâu kiếm, đã sớm hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở chỗ này. Trong nháy mắt liền chạy ra ngàn vạn dặm cự ly. Tiện thể còn đem sư phụ, sư muội cả đám mang đi. Nhanh, mau trốn. Cứu, cứu mạng. Cái khác phổ thông đám yêu tộc cũng hoảng sợ lần nữa chạy trốn. Ngàn vạn dặm phạm vi đối với bọn hắn tới nói đã không phải là an toàn. Phạm vi. Tất cả mọi người liều mạng trốn. Nhưng rất nhiều người bị hút hư đến không được, trốn không được xa liền bị mãnh liệt mà đến kinh khủng ba động thôn phệ. So với những người khác, Lữ Thiếu Khanh thảm hại hơn, hắn cự ly xương thần cũng liền như vậy hơn 10 mét cự ly. Xương thần tự vệ, hắn không có biện pháp trốn. Ta mẹ nó. Giận mắng một tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh liền bị khủng bố. Bạo tạc thôn phệ. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Lữ Thiếu Khanh trước tiên liền sử xuất chiêu này. Một chiêu này có thể ngăn cản được xương thần công kích, lại ngăn cản không nổi xương thần tự bạo. Chỉ là kiên trì không đến 5 cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh dưới chân đồ án biến mất, sau lưng bóng người cũng là như thế. Phốc. Kinh khủng năng lượng đánh tới, Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng. Thân mặt ngoài thân thể như là muốn hòa tan, to to nhỏ nhỏ vết thương xuất hiện, một đạo đạo vết thương nứt toát ra. Tự hồ có một đôi bàn tay lớn đang vặn vẹo, lôi kéo thân thể của hắn. Mãnh liệt. Lôi kéo làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Xong đời sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ánh mắt hung ác. Nghĩ đến muốn giết ta, nằm mơ. Nhìn xem sôi trào. Mãnh liệt lực lượng, Lữ Thiếu Khanh điều động lấy toàn thân mình lực lượng. Màu đen thiểm điện, màu vàng kim thiểm điện cùng màu đỏ thiểm điện đi ra tới. Quanh quẩn ở trên người hắn, như là hộ thể. Linh xà đồng dạng. Chung quanh áp lực giảm bớt không ít. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, có hy vọng. Không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh hai mắt xuất hiện âm dương đồ án. Trước mắt đủ mọi màu sắc. Quang mang để Lữ Thiếu Khanh đô đầu lớn. Nhan sắc càng tiên diễm, đại biểu cho càng nguy hiểm, là hắn không thể nào hiểu được đối phó đồ vật. Lữ Thiếu Khanh tìm nửa ngày cũng tìm không thấy có màu. Trắng đen. Thật muốn xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, đến đều tới, không tìm điểm đồ vật, sao có thể cam tâm. Không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh đối đủ mọi màu sắc quang mang duỗi tay. Ra. Một sợi hào quang màu vàng rơi vào trong tay hắn. Tâm thần chấn động, Lữ Thiếu Khanh thối lui ra khỏi loại kia trạng thái. Trong tay tia sáng màu vàng như là một đầu linh xà, liều mạng giãy. Dù muốn thoát ly Lữ Thiếu Khanh chưởng khống. Một cổ lực lượng cường đại đánh tới, Lữ Thiếu Khanh thể nội bên ngoài cơ thể đều bị thương nặng. Phốc. Lữ Thiếu Khanh từng ngụm tiên huyết trực. Phúng. Máu của ta a, Lữ Thiếu Khanh đau lòng hỏng, xương thần cái kia ngốc chó gặp được còn không phải khóc chết. Ta trở về ăn lại nhiều linh kê canh cũng bổ không trở lại. Đến ta trong tay. Bị đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, trên thân quấn quanh ba đạo thiểm điện lập tức hội tụ trên tay của hắn. Không nghe lời, liền làm chết ngươi. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên một tiếng vang. Thật lớn, Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một đạo màu vàng nhỏ bé thiểm điện, chương 1687, hẳn là không có, màu vàng thiểm điện các loại màu vàng kim, màu đỏ thiểm điện quấn quanh ở cùng một. Chỗ, ba đạo nhỏ xíu thiểm điện tựa hồ liên hợp lại, cùng màu đen thiểm điện lẫn nhau xoay tròn lấy, muốn dung hợp, nhưng lại kinh vị rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh chung quanh áp lực lần nữa giảm bớt, cảm giác tử vong tựa hồ rút đi. Nhưng là cũng liền hai cái hô hấp thời gian, Lữ Thiếu Khanh liền không kiên trì nổi. Dù sao thương thế của hắn bày ở chỗ ấy, cảnh giới cũng chỉ là luyện hư kỳ. Kiên trì đến bây giờ đã rất đáng gờm rồi. Thân mặt ngoài thân thể thiểm điện biến mất, ba động khủng bố lần nữa đánh tới. Lần này, Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào đi vào. Hủy diệt lực lượng chính diện. Xung kích Lữ Thiếu Khanh, thân thể bắt đầu băng liệt, lực lượng vô hình xâm lấn trong cơ thể của hắn. Thật, xong đời. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ. Cho nên nói, ghét nhất tự bạo binh. Ai, hy vọng. Phân thân không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh giơ lên tay phải của mình, nhìn xem phía trên nhẫn trữ vật, tự lẩm bẩm. Đây là hắn sau cùng ác chủ bài, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có phân thân tại, bị đánh chết cũng không quan hệ. Bất quá, đến thời điểm đen thui, làm sao ra ngoài gặp người đâu. Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng điểm này, HTT ra ngoài, sợ không phải bị người cười chết. Chi nguồn. Suối, Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá lớn lo lắng. Dù sao có ma quỷ tiểu đệ tại. Nhưng vào đúng lúc này, nhẫn trữ vật sáng lên quang mang. Ầm ầm tiếng nổ không ngừng khuếch tán truyền ra. Thiên. Địa bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, bạo tạc hết thảy đều kết thúc, mặt trời lại xuất hiện, tươi đẹp ấm áp ánh nắng tung xuống, chiếu vào trên thân mọi người, cảm giác ấm áp để cho người ta. Không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải hay không đang nằm mơ. Kết thúc rồi à. Xương thần chết rồi. Chúng ta thắng. Vô số yêu tộc kinh nghi bất định, nhưng cũng có người hoan hô lên. Thắng, ta sống xuống tới, ha ha. Ta không chết, ha ha. Kết thúc rồi à. Bạch Thước mấy người cũng là kinh nghi bất định, nhìn xem bị gọt đi ngàn vạn dặm độ dày thổ địa, đều có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Kế Ngôn cùng Thiều Thừa bọn hắn tái hiện xuất hiện, bởi vì chạy nhanh, cách khá xa, bạo tạc đối bọn hắn tạo thành tổn thương không lớn. Thiếu Khanh. Đâu? Thiều Thừa thân thể đang run rẩy, trong lòng hoảng cực kỳ. Tiểu Hắc vỗ cánh cao phi, mang theo đám người thâm nhập dưới đất ngàn dặm mới tìm được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này nằm trên mặt đất, hắn khí tức suy yếu uể oải. Thiếu Khanh, Thiều Thừa cái thứ nhất tiến lên, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, liền con mắt đều không chuyển một cái. Tiêu Y cũng lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi không có chuyện gì sao? Tiêu Y trong lòng kính nể không thôi, dạng này bạo tạc nhị sư huynh đều có thể sống sót, quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không có động tĩnh. Thiều Thừa lo lắng gần chết, hỏng bét, sẽ không có vấn đề a. Kế Ngôn tới, nhìn thoáng qua, không chết được. Không tin ngươi đánh hắn một trận, đây là cơ hội. Thiều Thừa nghe vậy tâm động không thôi, bất quá nhìn thấy đồ đệ bộ dạng này, vẫn là đè xuống loại này xúc động. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, chỉ vào Kế Ngôn giận mắng to, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Đại sư huynh. Thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ngươi còn là người sao? Lương tâm của ngươi đâu? Bị khuyển tộc ăn chưa? Thanh âm to lớn, mặc dù còn có chút trung khí không đủ, nhưng ít ra không có vấn đề. Thiều Thừa nhẹ nhàng thở ra. Hỗn trướng tiểu tử, kém chút đem ta hù chết, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức lộ ra bi thương biểu lộ, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ai? Trên tay hắn nhẫn trữ vật lại một lần nữa xuất hiện một vết nứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh có xung động muốn khóc. Đồ chó hoang xương thần, làm sao không chính mình chết đâu? Nhất định phải kéo người đệm lưng. Nhị sư huynh, xương thần chết sao? Tiêu Y rất vui vẻ hỏi. Chết đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xác định, đi ra ngoài trước. Mọi người đi tới mặt đất, Lữ Thiếu Khanh nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Ánh mắt như điện, thân thể cũng kéo căng đến cực hạn, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trên trời ánh nắng tươi sáng, không có một tia mây trắng, xanh thẳm bầu. Trời, nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà xanh thẳm hắn bầu trời, để hắn nhìn giống như thâm uyên, lúc nào cũng có thể sẽ tung ra cường đại tồn tại đem hắn một ngụm thôn phệ. Kế Ngôn cũng cùng hắn. Đồng dạng hắn nhìn xem phía trên. Có tế thần vết xe đổ, hai người cũng không dám cam đoan xương thần vẫn lạc có phải là kết thúc. Sợ nhất chính là xương thần vẫn lạc, càng cường đại tồn tại sẽ xuất hiện. Bất quá, nhìn chằm chằm thật lâu, qua nửa ngày, ngoại trừ nhẹ nhàng gió nhẹ, không có bất kỳ dị dạng. Lữ Thiếu Khanh mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra xương thần hẳn là triệt để không có. Cứ như vậy, Kế Ngôn mang trên mặt một tia nghi hoặc, ngữ khí thậm chí có mấy phần thất vọng. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe ra được Kế Ngôn trong giọng nói mang theo thất vọng, không chút khách khí. Khinh bỉ, ngươi có phải hay không còn muốn lấy tới một cái chân chính đại thừa kỳ đến cùng ngươi luyện một chút? Nếu như là dạng này cũng không tệ. Kế Ngôn không có phủ nhận. Cùng cao thủ so chiêu, là hắn nhất ưa thích sự tình. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng. Một cái xương thần đều nhanh đem ngươi đập chết, còn đại thừa kỳ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thực lực gì? 8 tầng cảnh giới. Kế Ngôn nói ra hắn cảnh giới bây giờ, mang trên mặt có chút tự ngạo. Kế Ngôn thuộc về loại kia càng đánh càng mạnh người, cùng xương thần đánh một trận, cảnh giới lập tức đột phá. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, 9 tầng. Kế Ngôn trên mặt tự ngạo lập tức biến mất, thay vào đó là một tia phiền muộn. Cùng người khác so, Kế Ngôn cảnh giới tăng lên 10 phần không bình thường. Nhưng cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, Kế Ngôn cảm thấy mình là một cái 10 phần người bình thường. Ngô, vẫn là phải nỗ lực, không phải bị sư đệ bỏ rơi, ngày sau nhưng là không còn mặt gặp người. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng đồng dạng âm thầm kinh hãi. Lý nãi nãi, ta thế nhưng là đem xương thần cho hút mới có cảnh giới này. Ngươi cái này gia hỏa. Lần trước bật hắc đến bây giờ mới bao lâu? Thăng cấp nhanh như vậy, còn cho không cho người ta đường sống. Đến cùng ai hỏa phong không bình thường? Lữ Thiếu Khanh trong đầu không nhịn được nghĩ. Lên tổ sư nói một câu nói. Ứng kiếp chi tử. Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng nhắc nhở Kế Ngôn, về sau khiêm tốn một chút, đừng khắp nơi trang bê. Bên cạnh Thiều Thừa nghe được nghĩ khóc lớn. Hai tên đồ đệ của mình đem chính mình càng vung càng xa, chương 1688, đều là tốt cầm thú, Kế Ngôn thản nhiên cười, chuyển di một cái chủ đề, đã thương xương thần chính là ai? Xương thần mặc dù danh xưng là đại thừa kỳ tồn tại, trên thực tế bị trấn áp đến chỉ còn lại hợp thể kỳ thực lực. Đồng thời nó tại phá trận ra trước đó đã bị thương, thương rất nặng. Không phải lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực chỗ nào đánh thắng được xương thần. Chớ đừng nói chi là còn có thể đã thương xương thần. Xương thần đối với phổ thông tu sĩ có thể hiện lên nghiền ép chi thế. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái không đồng dạng thiên tài, thì lộ ra có lòng không đủ lực. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối với vấn đề này, hắn không có biện pháp trả lời, nhưng là hắn lười đi truy đến cùng. Mặc kệ nó, dù sao giết chết xương thần liền tốt. Không có qua một lát, Bạch Thước mang theo đám người tới, kết thúc. Bạch Thước lời này hỏi được thấp thỏm không thôi, chỉ sợ đạt được một cái không tốt đáp án. lại 10 phần hy vọng Lữ Thiếu Khanh nói ra nàng muốn đáp án. Hẳn là đi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí cũng không phải rất xác định. Cùng tế thần so sánh, xương thần ngược lại lộ ra. Càng thêm dễ dàng đối phó. Không bài trừ xương thần thụ thương nguyên nhân, nhưng là cứ như vậy vẫn lạc, Lữ Thiếu Khanh luôn cảm giác có chút thuận lợi. Nhưng là, xương thần loại này cấp bậc, đào. Tẩu trốn đi, hắn cũng không có biện pháp tìm được. Hiện tại chỉ coi xương thần chết đi. Bạch Thước nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cảm thấy thế giới này là tươi đẹp như vậy. Yêu tộc trên đầu mây. Đen rốt cục tán đi sao? Xương thần chết rồi, yêu tộc an toàn. Trăm ngàn năm gánh nặng đột nhiên tan mất, Bạch Thước cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hai vị, ta đại biểu yêu tộc cảm tạ. Các ngươi. Những người khác đám người cũng đi theo Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hành lễ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, 10 phần khách khí, không có việc gì, việc rất nhỏ. A. À. Bạch Thước cùng Liễu Xích bọn người bỗng cảm giác kinh ngạc, cái này tiểu tử cái gì thời điểm trở nên khách khí như thế rồi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh khách khí như thế, Bạch Thước cũng vui vẻ đến. Dạng này. Tốt nhất vẫn luôn là khách khí như thế, không cần lộ ra bộ kia ghê tởm dáng vẻ, tâm tình của nàng cũng tốt một chút. Chúng ta yêu tộc sẽ không quên công tử đại ân. Lữ Thiếu Khanh gật. Đầu, hết sức hài lòng, rất tốt. Sau đó đối Bạch Thước duỗi tay ra tới. Bạch Thước sững sờ, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, tiền bối, ngươi lớn. Bao nhiêu? Bạch Thước nổi giận, ta bao nhiêu tuổi liên quan gì đến ngươi, không biết rõ tuổi của nữ nhân không thể hỏi sao. Mắc mớ gì tới ngươi? Lữ Thiếu Khanh dùng thương hại ánh mắt nhìn qua. Bạch Thước, ngươi sống lâu như vậy, đều không có học được điểm đồ vật sao? Linh Thạch A. Mấy tuổi, đều là yêu tộc lão ngoan đồng, còn không lên nói. Bạch Thước tức chết, nói hồi lâu, vẫn là nhìn. Chầm chầm điểm này Linh Thạch. Linh Thạch là cha ngươi sao? Bạch Thước dáng vẻ thở phì phò rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong mắt, Lữ Thiếu Khanh lập tức thu hồi tiếu dung, không phải đâu, tiền bối. Ngươi muốn quyệt nợ sao? Ngươi không được quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Bạch Thước trong lòng cái kia khí a, bất quá việc này, nàng đích xác đã đáp ứng Lữ Thiếu Khanh, cho nên, nàng hừ một. Tiếng, khó chịu nói, đáp ứng ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không quên. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức biến trở về đến, lần nữa lộ ra ấm áp tiếu dung. 100 ức a, tu bổ nhẫn trữ vật. Có chỗ dựa rồi. Nể tình 100 ức linh thạch phân thượng, đối đám này cầm thú thái độ tốt đi một chút lại như thế nào? Đều là tốt cầm thú. Trở mặt nhanh chóng, để cho người ta kém chút phản ứng. Không kịp. Ghê tởm gia hỏa, nguyên lai tốt như vậy thái độ là vì linh thạch. Bạch Thước hít sâu một hơi, quyết định không cùng hắn chấp nhặt, sau đó hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, tiếp xuống ngươi. Muốn làm gì? Về nhà a, không trở về nhà, còn ở lại chỗ này làm gì? Yêu giới quá nguy hiểm, vẫn là nhân giới 13 châu an toàn. Về nhà, nhất định phải mau về nhà. Vạn nhất lại tung ra một cái. Cùng loại xương thần tồn tại, muốn khóc cũng không kịp. Quả nhiên, Bạch Thước con mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe ra giảo hoạt quang mang, chỉ vào Tiểu Hồng Đại Bạch mấy cái, bọn hắn đâu? Là. Theo chân công tử trở về, vẫn là lưu lại, để cho ta dạy bảo một phen đâu. Bạch Thước hiện tại như là một cái lão hồ ly, trong tươi cười mang theo giảo hoạt. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng Tiểu. Hắc bốn thú, thân có không thể đo lường tiềm lực. Là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn linh sủng, quan hệ mật thiết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh bại xương thần, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều. 10 phần đáng sợ. Toàn bộ yêu tộc không ai có thể cùng hai người bọn họ sánh vai. Bây giờ thiên địa đại biến. Cùng loại này yêu nghiệt kéo tốt quan hệ, tương lai đối yêu tộc có lợi mà không một hại. Mà rút ngắn quan hệ, không thể nghi ngờ chính là để Tiểu Hồng mấy người bọn hắn triệt để trở thành yêu tộc người, để bọn hắn thành tâm gia nhập yêu tộc cái này đại gia đình. Ngày sau trong nhà, có việc, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lữ Thiếu Khanh lại chần chờ, yêu tộc nguy hiểm như vậy, để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, rất nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nói, như vậy. Đi, chúng ta ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, ngươi hảo hảo dạy bảo bọn hắn một phen, đến thời điểm chúng ta lại trở về. Vì cái này mấy cái tiểu gia hỏa, cũng chỉ có thể mạo hiểm ở chỗ này lưu. Thêm một đoạn thời gian. Hừ, ta yêu giới có nguy hiểm như vậy sao? Để ngươi sợ chi như hổ lang. Bạch Thước tiếp tục cười nói, ta đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy học được, không tốn cái mấy. Chục năm nào có dễ dàng như vậy học được. Ngắn như vậy thời gian, học được cũng học không được. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đừng đem bọn hắn cùng các ngươi những này não dung lượng tiểu. Nhân cầm thú so, bọn hắn rất thông minh, vừa học liền biết. Quả nhiên, vẫn là cái kia quen thuộc ghê tởm gia hỏa. Bạch Thước sau lưng Liễu Xích, hung trừ, Danh Kỳ bọn người tức đến méo mũi. Nhân. Loại quá không thể yêu. Bạch Thước trong lòng âm thầm cắn răng, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, giống như đối mặt với một con lươn, trượt không trượt thu, chính là không mắc mưu. Bất quá, nàng dù sao. Cũng là yêu tộc lão tổ tông, không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh, nàng dứt khoát chuyển di mục tiêu. Ánh mắt rơi trên người Thiều Thừa, chỉ là hơi dừng lại, lập tức dời, không có ý định thông qua Thiều. Thừa để Lữ Thiếu Khanh đồng ý, đối với Thiều Thừa, nàng đã hiểu rất rõ ràng. Người hiền lành, nhưng đối đồ đệ cưng chiều cực kỳ. Bạch Thước nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh dạng này ác liệt. Tính cách chính là Thiều Thừa sủng ra. Giáo dục quá thất bại. Bạch Thước ánh mắt tiếp tục tìm kiếm đối tượng, Kế Ngôn, Tiêu Y cũng là tuần tự bị nàng lướt qua đi. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người. Tiểu Hồng, Hồng Khanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Có nguyện ý hay không lưu tại yêu giới, theo ta tu luyện chương 1689, tiền bối, ngươi nhưng biết rõ bọn hắn ba cặp chúng ta ý nghĩa, đám. Người ánh mắt lập tức rơi trên người Tiểu Hồng. Vương Sĩ, Nguyên Bá, Hồ Yên các loại tuổi trẻ yêu tộc thấy đầy mắt hâm mộ. Cái này thế nhưng là yêu tộc chân chính lão tổ tông, ngày xưa hợp thể kỳ. Cao thủ. Có thể đi theo nàng học đồ vật, cũng liền chẳng khác gì là nàng học sinh. Bối phận lập tức liền tăng vọt. Đừng nói Vương Sĩ Hồ Yên bọn người thấy hâm mộ, liền liền tại trận cái khác yêu. Tộc, bao quát Vương Mâu những người này cũng là thấy thẳng hâm mộ. Bạch Thước bổ sung một câu, ta có thể đem ta suốt đời sở học đều dạy cho các ngươi. Không có thích hợp, ta cũng sẽ cho các ngươi. Tìm đến thích hợp công pháp. Đám người nghe được càng thêm hâm mộ, hận không thể thay thế Tiểu Hồng đáp ứng. Tiểu Hồng biểu lộ lập tức chần chờ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối. Với hắn nói, xỏa điểu, chính mình cân nhắc rõ ràng. Cũng đừng bị nữ nhân mê, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên muốn đánh người. Tiểu Hồng cắn. Răng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, lão đại, ta muốn ở lại chỗ này. Gặp được chuyện thời điểm. Tiểu Hồng không chính hy vọng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hắn cũng nghĩ hỗ trợ. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Cũng đứng ra, chúng ta cũng nghĩ lưu lại. Mọi người tâm tư đều, đi theo Tam Sư Huynh muội lâu như vậy, trong bọn họ tâm cũng 10 phần cao ngạo. Không hy vọng có chiến đấu phát sinh thời điểm. Bọn hắn bất lực. Đại Bạch, Tiểu Bạch. Tiêu Y một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng có thể hiểu được mọi người trong lòng suy nghĩ. Tiểu Hắc thì nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, ta muốn đi theo ba ba. Tiểu Hắc mới không nguyện ý lưu lại, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, nàng đều lười nhác nhìn những người này một chút. Bạch Thước cái kia vui vẻ, con. Mắt hiếp càng thêm vui vẻ, Lữ công tử, ngươi nhìn, đây là bọn hắn ý nghĩ. Lữ Thiếu Câu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, ngươi đồng ý lưu ngốc khỉ ở chỗ này. Kế Ngôn nhìn qua Tiểu Bạch, thần sắc nhu hòa. Hắn muốn làm cái gì liền đi làm đi. Cái này Tiểu Trúc Chích đi theo hắn đến bây giờ, bất tri bất giác đã lớn lên. Kế Ngôn cũng biết rõ, tại yêu tộc nơi này, Tiểu Bạch có thể đạt được tốt hơn. Truyền thừa, tập được tốt hơn pháp thuật pháp quyết. Tiểu Bạch ưỡn ngực thân, con mắt hồng hồng, lão đại, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt. Về phần Đại Bạch bên kia đã cùng Tiêu Y ôm đầu nước mắt. Rưng rưng. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ làm khó nhìn qua Bạch Thước, có mấy phần xấu hổ. Bạch Thước chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, trong lòng cười thầm, làm khó a. Mấy người bọn hắn đều muốn giữ lại, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản, lúc này cười đến càng thêm vui vẻ, như hoa tươi sáng lạn, nói, Lữ công tử, thế nào? Ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Ngươi cự tuyệt, coi như đã thương lòng của bọn hắn nha. Hừ, tiểu tử, ngươi cùng ta đấu, còn nộn điểm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, tiền bối, ngươi nhưng biết rõ bọn hắn ba cặp chúng ta ý nghĩa. Hắn chỉ vào Tiểu Hồng, trước đây cái này xỏa điểu nếu như không phải ta cứu trở về, sớm đã bị giả thú điêu. Tân tân khổ khổ nuôi hơn 10 năm, hắn còn kém gọi ta một tiếng ba ba. Tiếp lấy chỉ vào Tiểu Bạch, cái này ngốc khỉ, con mắt còn không có mở ra liền bị ta đại sư huynh bắt cóc, tình cảm cũng không là bình thường thâm hậu. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, may mắn ta kia lúc sau đã hiểu chuyện. Không phải liền hướng về phía ngươi câu nói này ta liền phải hỏi chủ nhân chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chỉ vào Đại Bạch, con mèo này, là sư muội ta thiên tân vạn khổ, dốc hết tâm huyết, cửu tử nhất sinh mới thu phục trở về, bình thường tắm rửa đều cùng một chỗ, ngươi nói tình cảm của các nàng thế nào? Tiêu Y ở bên cạnh cũng không khóc. Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó quan sát Đại Bạch, nói thầm trong lòng. Ta nhớ không lầm. Ta là dùng linh đậu đem Đại Bạch cái này ăn hàng cho gạt đến đây đi. Nào có cái gì cửu tử nhất sinh? Bọn hắn đã là thân nhân của chúng ta, ngươi dạng này là muốn đem thân nhân từ bên người chúng ta cướp đi, ngươi nói, chúng ta làm sao bỏ được? Bạch Thước trong lòng thầm nghĩ, ngươi đại sư huynh đồng ý, sư muội của ngươi cũng không có phản đối, ngươi muốn làm gì? Nàng mỉm cười, điểm ấy ta đương nhiên biết rõ, không biết rõ Lữ công tử ngươi ý tứ. Hừ, chỉ cần đem các ngươi linh sủng lưu tại yêu tộc, để bọn hắn trở thành chúng ta yêu tộc người, ngày sau có chuyện, các ngươi liền phải là chúng ta miễn phí tay chân. Không giúp cũng phải giúp. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hồng đầu, bộ dáng rơi vào trong mắt mọi người, Bạch Thước cũng trong lòng âm thầm động dung. Đối Lữ Thiếu Khanh, cách nhìn có đổi mới, cái này gia hỏa, cũng là tính trọng tình nghĩa. Nhưng cùng lúc, Bạch Thước trong lòng cũng càng thêm cao hứng, dạng này tốt. Ngày sau có chuyện muốn hắn hỗ trợ cũng sẽ không cần phí nhiều như vậy nước miếng. Trọng tình nghĩa tốt, ta nhất ưa thích trọng tình nghĩa người. Bạch Thước tiếu dung càng phát ra lạnh nhạt, không tin ăn không chừng ngươi cái này tiểu hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài một tiếng, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thôi, để bọn hắn lưu tại nơi này cũng được, bất quá ta có hai điều kiện. Bạch Thước cười đến càng thêm vui vẻ, có thể, ngươi nói sự tình đã thành công một nửa. Hừ, tiểu tử, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ta ăn chắc ngươi. Thứ nhất, ba người bọn hắn phải có tư cách cùng các ngươi cái gọi là vương tử cạnh tranh, công bằng công chính, có thể làm vương coi như vương. Các ngươi yêu tộc không được làm kỳ thị, càng không thể giở trò. Điều kiện này một chút cũng không có có vấn đề. Vương Mâu, Nguyên Bá cùng Ma Lãnh Du ba cái tộc trưởng càng là trước tiên đáp ứng. Điều kiện này đối bọn hắn tam tộc trăm dặm không một hại. Bạch Thước gật đầu nói, không có có vấn đề, mà lại ta sẽ thúc đẩy yêu tộc thống nhất, đến thời điểm sẽ có chân chính vương, bọn hắn cũng có thể đi tranh giành. Yêu tộc phân liệt quá lâu, nhất định phải thống nhất. Hiện tại yêu tộc quá yếu, chỉ có thống nhất mới có đường sống. Lữ Thiếu Khanh lộ ra mấy phần tiếu dung, thật sao? Vậy thì tốt quá. Sau đó hắn căn dặn Tiểu Hồng ba nhỏ, cố gắng một chút, về sau tranh thủ làm cái vương, thời cơ thích hợp, cho ta đem yêu tộc linh thạch đều cuốn đi mang về cho ta. Ta mẹ nó. Bạch Thước các loại một đám yêu tộc muốn giết người. Thế mà còn nhớ thương yêu tộc linh thạch. Điều kiện thứ hai đâu? Bạch Thước hít sâu một hơi, âm thầm nói với mình, không muốn chấp nhặt với Lữ Thiếu Khanh. Nhân loại đều là tham lam, không cần thiết tức giận. Điều kiện thứ hai, Lữ Thiếu Khanh có xấu hổ đi lên, cái này, ta sợ ngươi không đáp ứng a. Không bằng, ngươi ra tay trước cái thề, như thế nào? Chương 1690, đơn giản điều kiện thứ hai, thề. Làm sao có thể? Ngươi hỗn đản này tiểu tử rất giảo hoạt, ta mới sẽ không mắc lừa. Bạch Thước hừ một tiếng, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là hợp lý, ta đều đáp ứng. Cam đoan? Lữ Thiếu Khanh rất là khinh bỉ, cam đoan cái gì vô dụng nhất? Vẫn là thề tốt. Bạch Thước chỉ coi nghe không được, điều kiện thứ hai là cái gì? Hung Trừ hừ một tiếng, khẳng định là linh thạch. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Bạch Thước nói, tiền bối đều đáp ứng ta 100 ức mai linh thạch, ta còn cần mở miệng. Bất quá, các ngươi nguyện ý cho, ta là sẽ không cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh lời này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải là vì linh thạch. Vậy ngươi làm? Nhiều như vậy, dài như vậy làm nền muốn làm gì? Vừa rồi một bộ tình thâm dáng vẻ, còn kém ngươi một câu thêm tiền. Hiện tại lại còn nói không phải là vì linh thạch. Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Cho dù là Thiều Thừa cũng không rõ ràng chính mình nhị đồ đệ muốn làm gì. Bạch Thước trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cái này gia hỏa, liền linh thạch đều không cần, khẳng định là phức tạp chuyện. Phiền phức. Điều kiện này nhất định không đơn giản. Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ nhắc tới điều kiện gì. Lúc này cẩn thận nghiêm túc hỏi, điều kiện thứ hai là cái gì? Đồng thời vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh sư tử mở miệng lớn, tuyên bố trước, nếu là quá phận không hợp lý điều kiện, ta là sẽ không đáp ứng. Đám người cũng đều lộ ra vẻ tò mò, đặc biệt là yêu tộc bên này, vểnh tai. Yên tâm, một chuyện rất đơn giản, nhìn thấy Bạch Thước nghiêm túc dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, điều kiện thứ hai chính là, ta đến Kỳ Thành cùng Phượng Thành làm một chuyện, các ngươi đến đáp ứng. Đơn giản. Vô luận là Bạch Thước, vẫn là Liễu Xích Hung Trừ, hay là Vương Mâu, Doanh Kỳ các loại tộc trưởng cũng không dám tin tưởng. Cái này ra. Hỏa làm sự tình sẽ là đơn giản. Hồ Xá chợt nhớ tới Hồ Yên nói cho nàng biết sự tình, nàng thần sắc nghiêm túc bắt đầu, suy đoán nói, ngươi sẽ không phải nghĩ diệt Khuyển tộc hoặc là Mặt Nha tộc. A. À. Sắc mặt của mọi người có chút biến hóa, yêu tộc bên này người ở trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tiểu khí. Hồ Yên, Hồ Tuyết bọn người nghe được đã bó tay rồi. Quả nhiên khóe mắt nhai tất báo. Vương. Sĩ, Nguyên Bá nhãn tình sáng lên, ngược lại muốn đồng ý, nếu như là dạng này, cũng có thể đáp ứng. Hồ Yên ánh mắt yếu ớt, mang theo nhẹ nhẹ tiếu dung, không nói gì. Bất quá mọi người cũng không phải đồ đần, Liễu Xích nhắc nhở Bạch Thước, tiền bối, cũng không thể để hắn làm như vậy. Bạch Thước gật đầu. Điều kiện này, nàng đích xác không thể đáp ứng. Nàng là yêu tộc lão tổ tông, coi như Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc phản bội yêu tộc, cũng không thể để ngoại nhân đến diệt, huống chi, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhân tộc. Để Lữ Thiếu Khanh diệt Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc, nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, uy tín của nàng lại nhận đả kích, thống nhất yêu tộc cũng đừng nghĩ. Coi như nàng là yêu tộc lão tổ tông lại như thế nào. Tại bây giờ trận doanh phân chia, nàng vẫn là phi cầm tộc. Đây. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đang muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh lại trước một bước phủ nhận, không có việc này, ta như loại này người hẹp hòi sao? Yên tâm đi, chỉ là một chuyện nhỏ. Mà thôi, sẽ không để cho các ngươi khó làm. Không phải cái này. Bạch Thước ngạc nhiên. Những người khác cũng ngạc nhiên. Không phải. Ngươi cái này tiểu tử còn có chuyện gì đáng giá ngươi dạng này? Chăm chú. Lữ Thiếu Khanh nói càng nhẹ nhõm, Bạch Thước bọn hắn lại là càng lo lắng. Không ai dám xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa có được có thể diệt yêu tộc năng lực. Nếu là hắn khởi xướng. Điên đến, yêu tộc thật đúng là không chịu đựng nổi. Cho nên, Bạch Thước lộ ra rất khó khăn, những người khác cũng là như thế. Không dám tùy tiện đáp ứng. Nhưng là không đáp ứng, Tiểu Hồng mấy người. Bọn hắn liền không thể lưu tại yêu tộc. Đối với Tiểu Hồng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba cái, không đơn thuần là Bạch Thước hy vọng dùng bọn hắn cùng Lữ Thiếu Khanh buộc chung một chỗ, rút ngắn quan. Hệ Hổ tộc, Viên tộc cùng Tước tộc đều hy vọng ba người bọn hắn lưu lại. Dạng này thiên tài, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Cuối cùng, vẫn là Hồ Xá mở miệng cười, Lữ công tử. Đã dạng này, không bằng ngươi thề. Hung Trừ cái thứ nhất đồng ý, lập tức chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, không sai, thề. Để ngươi cả ngày la hét muốn thề, ngươi tranh thủ thời gian phát cái thề đi. Hừ, để lời thề vây. Khốn ngươi cái này tiểu tử, để ngươi không được làm ẩu. Thiều Thừa thử lấy răng, lập tức nhảy ra, không được, các ngươi yêu tộc cứ như vậy đối Thiếu Khanh sao? Các ngươi đều là lang tộc xuất thân. A, à, Thiếu Khanh ngươi liền nói ngươi điều kiện, không đáp ứng liền không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nói a, à, ta đi Kỳ Thành cùng Phượng Thành muốn làm một kiện không có ý nghĩa chuyện. Nhỏ, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Bọn hắn đáp ứng, ta liền đi làm, đây chính là điều kiện của ta. Ai biết rõ bọn hắn như thế gan nhỏ, ở chỗ này sợ hãi rụt rè, sợ sợ trước sau. Bạch Thước nói, ngươi cụ thể muốn làm gì, ngươi có thể nói rõ ràng. Nói rõ ràng, chúng ta mới quyết định đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Đám người âm thầm gật đầu, liền ứng như thế, không nói rõ ràng, ai dám tùy tiện đáp ứng. Hung Trừ lần nữa nói, thề đi, ngươi thề, chúng ta liền đáp ứng ngươi, sẽ không ngăn cản ngươi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, vậy các ngươi cũng phải thề, sẽ không ngăn cản. Hung Trừ giảo hoạt cười một tiếng, chúng ta có thể cam đoan, sẽ không ngăn cản. Hừ, phản chính bảo chứng cái gì, đã mất đi một lần uy tín, không quan tâm nhiều mất đi một lần. Nếu như ngươi cái này tiểu tử muốn phá hư chúng ta yêu tộc, tất nhiên trước tiên ngăn cản ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bạch Thước. Bạch Thước đương nhiên cũng không dám tùy tiện thề, không có tượng người Lữ Thiếu Khanh rảnh. Trỗi như vậy, sẽ không dễ dàng cầm đạo tâm mở ra trò đùa. Bạch Thước mỉm cười nói, ta có thể cam đoan. Chỉ cần ngươi thề, cho ngươi một cái cam đoan lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại nhìn phía yêu tộc mấy vị vương tộc tộc trưởng. Hồ Xá Tiếu Dung tràn ngập sức hấp dẫn, thân thể theo Tiếu Dung lắc một cái, tràn ngập mị hoặc. Lữ công tử, ngươi thề, chúng ta những người này nơi nào sẽ không đồng ý đâu. Doanh Kỳ hừ một tiếng, cao lãnh cao khiết, cùng bên cạnh Hồ Xá hình thành tươi sáng so sánh, thề, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cốt A, ta thề chính là, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi tộc nhân một sợi lông. Ta cũng không sẽ ra tay diệt Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc, được rồi. Tới đi, Lữ Thiếu Khanh xuất ra một viên lưu ảnh thạch, đối mọi người nói, ngay trước lưu ảnh thạch cam đoan, không phải ta không yên lòng. Chương 1692, Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mở ra truyền tống môn, đám người một đầu dấu chấm hỏi, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đến, đi với ta một chuyến. Kế Ngôn không có hỏi nhiều, một bước bước vào. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Thiều Thừa nói, sư phụ, các ngươi chờ ta một hồi. Sau đó cũng vừa sải bước đi vào. Nhị sư huynh, chờ ta một chút. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, cổ chở đi Tiểu Hắc cũng nhanh như chớp chạy vào trong truyền tống môn mặt, giống chó đồng dạng linh hoạt. Liền Thiều Thừa cũng không kịp phản ứng, truyền tống môn như vậy đóng lại. Móa, ngươi cái này ngu xuẩn, cùng đi. Theo làm gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Tiêu Y, rất muốn đem nàng nện trở về. Tiêu Y nắm kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, tội nghiệp nói, nhị sư huynh, ngươi liền để ta đi theo ngươi cùng đại sư. Huynh nha! Hừ hừ, đi theo các ngươi có rất nhiều chuyện kích thích. Chơi vui như vậy sự tình, ta mới không muốn bỏ qua. Đánh nhau ta giúp không giúp được gì, náo nhiệt ta là nhất định phải góp. Đồng thời âm thầm bóp một cái Tiểu Hắc trắng nõn chân, Tiểu Hắc cũng nói, ba ba, để chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi nha. Lữ Thiếu Khanh không ăn Tiêu Y bán manh, nhưng là nữ nhi bán manh thỉnh thoảng sẽ ăn. Nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, đập một cái Tiêu Y đầu, cho ta hảo hảo nghe lời, nếu là làm loạn sự tình, thu thập ngươi. Tiêu Y le lưỡi, cười cam đoan, nhị sư huynh yên tâm, ta nhất định nghe lời. Kế Ngôn đảo mắt một vòng, phát hiện nơi này đã tới. Bọn hắn trước đó ở chỗ này nhìn xem Phi Cầm tộc đánh lén Kỳ Thành, còn ở nơi này làm thịt mấy cái Mặt Nha tộc luyện hư kỳ. Nơi này còn lưu lại trước đây chiến đấu vết tích, để lộ ra một cổ tàn phá hoang vu khí tức. Tới đây làm gì? Tiêu Y cũng là rất hiếu kỳ, đúng a, nơi này cự ly Kỳ Thành không xa, chẳng lẽ chúng ta muốn đi Kỳ Thành sao? Chữa thương a, để sư muội cho chúng ta hộ pháp. Chữa thương. Hộ pháp. Tiêu Y nháy mắt mấy cái. Nói nhảm, ngươi cũng không. Nhìn một chút chúng ta bây giờ là dạng gì trạng thái. Cùng xương thần một trận chiến, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sớm đã là tàn huyết. Bây giờ có thể đứng đấy nhảy nhót tưng bừng, đều tính hai. Người bọn họ thân thể cường hãn. Thân thể đã đến cực hạn trạng thái, hơi đụng một cái, nói không chừng lập tức giống đồ sứ đồng dạng vỡ vụn. Có chiến đấu? Kế Ngôn hỏi, thanh âm mang theo suy yếu. Ngươi sợ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Ngươi sợ? Ta đều không có sợ. Kế Ngôn rất thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp chữa thương. Có thể hay không làm chút hữu dụng sự tình? Lữ Thiếu Khanh mắng to, vừa mắng, một bên tại Kế Ngôn bên người bố trí tụ linh trận các loại trận pháp. Sau đó hắn cũng tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Thời gian trôi qua một tháng khoảng. Chừng, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt. Cảm thụ chính một cái trạng thái, lắc đầu, phiền phức. Trạng thái của hắn bây giờ phía dưới, có thể phát huy ra thực lực chỉ có bình thường năm thành khoảng chừng. Đáng tiếc a. Lữ Thiếu Khanh buồn bực sờ lên nhẫn trữ vật, phía trên vết rách nhìn thấy mà giật mình, như là một đầu côn trùng ghé vào phía trên. Nếu có thể dùng cái này liền tốt. Nhẫn trữ vật có. Vết rách, linh thạch đổi không được thời gian. Chỉ có thể dựa vào dạng này biện pháp để cho mình khôi phục một bộ phận thực lực. Bất quá bộ phận này thực lực đã đầy đủ tự vệ. Hắn tỉnh lại, Kế Ngôn cũng mở to mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, thế nào? Có thể làm sao? Không được cho ta trở về, không muốn liên lụy ta. Kế Ngôn bình tĩnh nói, không sai biệt lắm, có thể phát huy bốn thành khoảng chừng thực lực. Cùng xương thần chiến đấu, thân thể không sai biệt lắm bị đánh nát, chân chính tình trạng kiệt sức, dưỡng thương một tháng khoảng chừng còn có thể phát huy bốn thành thực lực đủ để chứng minh Kế Ngôn đáng sợ. Lấy Kế Ngôn thực lực, bốn tầng thực lực, đủ để miểu sát yêu tộc phần lớn người. Trừ phi là vương sĩ, nguyên bá loại này cấp bậc đến đây. Tiêu Y âm thầm le lưỡi, không hổ là đại sư huynh. Được chưa? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng, không tính vướng víu. Sau đó từ phía trên mà lên, đi thôi. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, vội vàng nâng Tiểu Hắc đuổi theo, nhị sư huynh, muốn làm gì đi? Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành. Cái gì? A. À. Tiêu Y trực tiếp từ trên trời té xuống. Qua một lát, phát xích bay lên. Một mặt chấn kinh ta một vạn năm biểu lộ, nhị sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Y nghiêm trọng hoài nghi mình một tháng qua bởi vì quá nhàm chán, mà để nàng tinh thần hoảng hốt. Cho nên hiện tại thính giác xuất hiện vấn đề. Đem Kỳ Thành cùng Phượng Thành hủy. Lữ Thiếu Khanh lặp lại một câu, ngươi lỗ tai có vấn đề sao? Là, vì cái gì? Kế Ngôn cũng ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Chính mình cái này sư đệ làm sự tình luôn luôn vượt quá nhân ý liệu. Không có cái gì a, liền muốn hủy bọn chúng, có vấn đề sao? Tiêu Y há hốc mồm, cuối cùng vẫn là đem nghĩ phun người xúc động. Đè xuống. Cái này chính thế nhưng là nhị sư huynh, dám phun, chờ lấy bị thu thập. Tiêu Y điều chỉnh một cái tâm tình, sau đó nói, nhị sư huynh, vấn đề lớn đi a. Cái này thế nhưng là ra đám kia. Bọn cầm thú Vương Thành, là nơi ở của bọn hắn, ngươi hủy, không sợ bọn hắn liều mạng với ngươi sao? Kỳ Thành, Phượng Thành đối tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc ý nghĩa trọng đại, là căn cơ của bọn. Họ chỗ, thậm chí nói là tinh thần tín ngưỡng cũng không đủ. Không phải trước đó phi cầm tộc cũng muốn đánh hạ Kỳ Thành tới đối phó tẩu thú tộc. Kỳ Thành cùng Phượng Thành bị người phá hủy, đến có một nhóm người lớn khóc chết. Mà lại tỷ lệ rất lớn sẽ đối với Lữ Thiếu Khanh thành lập cừu hận. Đến thời điểm liền xem như đại ân nhân cũng là chiếu làm không lầm. Đắc tội nhiều như vậy yêu tộc. Tiêu Y ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Sợ cộng lông. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, rất coi nhẹ đám yêu thú thực lực, chỉ bằng bọn hắn chút thực lực ấy. Đám yêu thú thực lực hiện tại mạnh nhất cũng chính là Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Kỳ, mấy cái này luyện hư kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại. Sau đó chính là Vương Sĩ, Nguyên Bá bọn người. Nhưng là bọn hắn những người này đều bị xương thần hút. Không sai biệt lắm, muốn khôi phục được muốn mấy năm thời gian. Một đám thương binh bại tướng, Lữ Thiếu Khanh mới không sợ bọn hắn. Tiêu Y không có ý định khuyên Lữ Thiếu Khanh thay đổi chủ ý, nàng hết sức tò mò Lữ Thiếu Khanh làm như vậy nguyên nhân. Nhị sư huynh, tại sao phải làm như vậy? Kỳ Thành cùng Phượng Thành hảo hảo, cái này hai tòa thành cũng không có trêu chọc ngươi a, ai, ta. Đây là vì tiền bối đây, chương 1693, nhị sư huynh ưa thích này chủng loại hình. Vì Bạch Thước tiền bối. Tiêu Y đầu tiên là sững sờ, sau đó nhãn tình sáng lên, dịch não lập tức bắt đầu hướng màu vàng chuyển biến. Nhị sư huynh là vì Bạch Thước tiền bối, không tiếc đối địch với thiên hạ, cũng muốn hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành. Không phải đâu, nhị sư huynh chẳng lẽ coi trọng Bạch Thước tiền bối? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Đại sư huynh đồng ý cử hôn sự này sao? Bạch Thước tiền bối bối phận quá cao, gả tới, sư phụ đến xưng hô như thế nào nàng đâu? Nhị sư huynh ưa thích này chủng loại hình sao? Tiêu Y bên này đầu óc đã loạn cả lên, tư duy khuếch tán, đã nghĩ đến lên 9 tầng mây đi. Càng nghĩ càng không hợp thói thường. Nhị sư huynh, ngươi. Vừa ngẩng đầu, liền thấy một cái nắm đấm nện xuống tới. Lữ Thiếu Khanh giận mắng, ta nhìn ngươi là sống ngán đúng không? Đầu óc cả ngày nghĩ đến màu vàng đồ vật, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Hắc chạy đến Kế Ngôn bên người. Đại sư huynh, cứu mạng. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Y vội vàng nôn một cái đầu lưỡi, tránh sau lưng Kế Ngôn. Nói, ta đây không phải là hiếu kỳ nhị sư huynh tại sao phải giúp Bạch Thước tiền bối sao? Đại sư huynh, ngươi không hiếu kỳ sao? Kế Ngôn lực chú ý bị chuyển di, cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng rất tò mò, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thu hồi nắm đấm, xỏa điểu bọn hắn lưu tại nơi này, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không bị người khi dễ sao? Lời này để Kế Ngôn cùng Tiêu Y lập tức rơi vào trầm tư. Đối với yêu tộc mà nói, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch mặc dù cũng là yêu thú, nhưng bọn hắn nơi sinh không đồng dạng, đối với sinh trưởng ở địa phương yêu tộc mà nói, bọn hắn chính là kẻ ngoại lai. Mà lại ba người bọn hắn thiên phú trác tuyệt, thực lực kinh người. Chỉ là Tiểu Hồng một cái liền ép tới một đám điểu nhân không ngẩng đầu được lên. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch gia nhập, về sau sẽ có càng nhiều yêu tộc cầm thú không ngẩng đầu được lên. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Súng bắn chim đầu đàn, quá ưu tú, sẽ bị người đố kỵ. Hận, xa lánh, thậm chí nhằm vào. Tiêu Y đầu óc dạo qua một vòng, loại bỏ một chút màu vàng về sau, cũng có cái nhìn của mình, có Bạch Thước tiền bối che chở bọn hắn, cũng không sợ bị khi dễ đi. Bạch Thước bối phận cao đến hù chết người. Hiện tại yêu tộc đều phải bảo nàng một tiếng tổ nải nải. Mà lại thực lực của nàng cũng rất mạnh. Cấp 8 pháp khí, cái mông lớn như vậy, xem ai không vừa. Mắt, đặt mông an vị chết. Có dạng này tồn tại che chở, Tiêu Y cảm thấy không cần lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không cần lo lắng Tiểu Hồng bọn hắn a. Lại nói, ngươi hủy hai tòa vương thành, đến thời điểm người ta đánh không lại, cũng sẽ giận chó đánh mèo Tiểu Hồng bọn hắn đây. Không có màu vàng dịch não Tiêu Y, vẫn tương đối thông minh, cũng nhìn thấy có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, không che giấu chút nào khinh bỉ Tiêu Y, nói ngươi xuẩn, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi sẽ chỉ nhìn thấy điểm này. Ngươi đem xuất cái khác cầm thú để ở nơi đâu? Tiêu Y bị mắng không ngẩng đầu được lên, khiếp đảm e sợ nói, cho nên, nhị sư huynh, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta đi. Ta hỏi ngươi, nếu như Tề Châu đột nhiên tung ra một cái lão yêu quái, muốn nhất thống Tề Châu, dù là biết rõ là chuyện tốt, đối chúng ta không có chỗ xấu, nhưng là ngươi sẽ nguyện ý không? Tiểu khí trưởng môn sẽ nguyện ý không? Tiêu Y nghĩ nghĩ, minh bạch, nhị sư huynh, ý của ngươi là nói, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc bọn hắn sẽ đối với Bạch Thước tiền bối có ý kiến. Nói nhảm, Cái này còn phải hỏi sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hiện tại có xương thần tên địch nhân này xuất hiện, yêu tộc cũng biết rõ nhất thống mới là đường ra. Nhất thống về sau, ai làm lão đại? Lợi ích phân chia như thế nào? Tài nguyên phân chia như thế nào? Đây đều là cần giải quyết vấn đề, nói không chừng ở giữa còn phải hảo hảo đánh lên mấy trận đỡ mới được. Muốn nhất thống, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Y nghe được liên tục gật đầu. Đích thật là đạo lý này. Coi như người ở phía trên đạt thành nhất trí ý kiến, tầng dưới người cũng không hiểu ý cam tình nguyện chấp hành. Âm thầm chơi ngán chân đã coi như là người tốt, không? Tốt trực tiếp quang minh chính đại phản kháng. Dính đến lợi ích vấn đề, thân huynh đệ đều không có thương lượng. Nhưng là, Tiêu Y rất không minh bạch, cái này cùng ngươi muốn đi hủy kỳ. Thành cùng Phượng Thành có quan hệ gì sao? Tiêu Y trong lòng âm thầm nói thầm, dạng này làm, sẽ chỉ bạch cho Bạch Thước tiền bối cùng Tiểu Hồng bọn hắn kéo cừu hận. Ngu! Lữ Thiếu Khanh tiếp. Tục khinh bỉ Tiêu Y, sau đó mới mở miệng, kỳ thành cùng Phượng Thành theo thứ tự là Phi Cầm Tẩu Thú Vương Thành, là bọn hắn địa bàn. Nghe nói qua Cường Long không ép địa đầu xà sao? Yêu tộc. Muốn thống nhất, đến thời điểm yêu tộc Vương Thành là kỳ thành đây, vẫn là Phượng Thành. Tiêu Y ngạc nhiên, tự hồ có chút minh ngộ, còn bên cạnh Kế Ngôn thì đã hoảng nhiên. Cười khẽ một cái. Không nói gì thêm. Kỳ thành làm là Vương Thành, Điểu Nhân không nguyện ý, Phượng Thành làm là Vương Thành, Cầm Thú không nguyện ý. Vô luận tại kia một tòa thành, đều sẽ có người cảm thấy bất công, trong lòng bất mãn. Mà lại, vô luận là Kỳ Thành hay là Phượng Thành, bản địa thế lực thâm căn cố đế, tiền bối nàng muốn làm cái gì đều phải nhận cản tay. Tiền bối nàng nhưng không có cái gì thân tín, bị người phía dưới một lần lại một lần trở ngại, uy tín giảm lớn không nói, xóa điểu bọn hắn cũng đi theo bị khi phụ. Tiêu Y nghe được không sai biệt lắm có chút minh bạch. Kỳ Thành cùng Phượng Thành cũng không thể làm yêu tộc nhất thống về sau Vương Thành, không phải hai phe thế lực sẽ mất cân bằng, tiến tới ảnh hưởng đến Bạch Thước, cho nàng mang đến các loại cản tay. Bạch Thước bị người nhầm vào, trong đó làm nàng dạy bảo Tiểu Hồng bọn người đứng mũi chịu sào. Nhưng là, nhị sư huynh, ngươi hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, cũng sẽ cho Bạch Thước tiền bối gia tăng phiền phức, cũng vì Tiểu Hồng bọn hắn kéo tới cừu hận a. Muốn hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành một bước này, Tiêu Y nghĩ không minh bạch. Hủy hai tòa Vương Thành, phá căn cơ của bọn họ, ngày sau đến. Mới Vương Thành, Phi Cầm Tẩu Thú lực ảnh hưởng bị gọt, tiền bối cái kia lão điểu thời gian có thể hay không tốt hơn. Có thể hay không lại càng dễ trưởng khống yêu tộc. Hủy hai tòa Vương Thành. Cũng có thể nói cho đám kia cầm thú, bọn hắn thực lực rất yếu, không có tiền bối che chở, bọn hắn tính toán cái chim. Thống nhất cái gì thì càng dễ dàng. Đồng thời cũng có thể để bọn hắn biết rõ xỏa điểu sau lưng còn có ai. Nghĩ khi dễ xỏa điểu cũng phải cân nhắc một chút. Tiêu Y nghe xong hận không thể cúi đầu liền bái. Còn phải là nhị sư huynh. Kế Ngôn bỗng nhiên nói, ngươi còn có mục đích khác đi. Chương 1694, Phi Cầm tộc cùng Tẩu Thú tộc đại biểu. Tiêu Y bên này đối Lữ Thiếu Khanh cúng bái không thôi, đã tại phấn chấn bên trong. Không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà toát ra một câu. Nói như vậy, còn có mục đích khác. Tiêu Y càng thêm chấn phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng tự hồ cảm thấy mình đầu muốn bốc khói. Nhị sư huynh còn muốn làm gì? Còn có cái mục đích gì đáng giá? Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chẳng lẽ so hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành còn trọng yếu hơn sao? Nhị sư huynh, Tiêu Y hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong tràn đầy. Ngươi còn muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có giấu giếm hai người, diệt cẩu tộc cùng Ô Nha tộc. Ta sát. Nhị sư huynh, quả nhiên có thù tất báo, tiểu khí thiên hạ đệ nhất. Khi dễ qua Tiểu Hồng, một cái. Cũng đừng nghĩ chạy. Bất quá, Tiêu Y lại có chút lo lắng, ngươi không phải đã thề sao? Thôi đi, đây không phải là có hắn cùng ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, ta cũng không có tự. Mình xuất thủ. Quả nhiên đủ hèn hạ a, ta nhị sư huynh. Bất quá, bộ dạng này, rất tốt. Có người khi dễ mình người, đương nhiên muốn gấp 10 trả lại, diệt bọn hắn. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, hưng phấn nói. Tiểu Hắc, hừ hừ, ta nhìn về sau còn có ai dám khi dễ chúng ta. Tiểu Hắc con mắt lập lòe, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ba ba, ta có thế ăn sao? Mặc dù nói không có quan hệ máu mủ, nhưng Tiểu Hắc tại đảng. Sinh thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp cùng Lữ Thiếu Khanh có liên hệ, đồng dạng đạt được thôn phệ thuộc tính. Nguyên Anh bắt đầu ăn mở miệng một tiếng. Kế Ngôn cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì đem hắn kéo tới nơi này nguyên nhân? Bọn hắn quá yếu. Kế Ngôn lộ ra có mấy phần không tình nguyện, không làm sao có hứng nổi. Khi dễ nhỏ yếu không có ý nghĩa, vẫn là xương thần loại. Này cấp bậc có ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, ngốc khỉ đến thời điểm cũng sẽ lưu tại nơi này. Bất quá bọn hắn cấu kết xương thần, chết không có gì đáng tiếc. Kế Ngôn trở nên đằng. Đằng sát khí. Tiêu Y thấy thế lần nữa cúng biến bái, còn phải là nhị sư huynh, một câu liền để đại sư huynh nâng lên tinh thần tới. Cứ như vậy, ba người một đường đi tới Kỳ Thành. Ba người không có che giấu, bay thẳng Lâm Kỳ Thành trên không. Rất nhanh liền có người phát giác được ba người bóng dáng, lập tức có người gầm thét một tiếng, ai? Không biết rõ Kỳ Thành không cho phép phi hành. Sao? Loại tiểu nhân vật này không cần Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuất thủ, Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, liền để những cái kia nhào lên bóng người kêu thảm ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khuyển tộc. Chỗ, đối Kế Ngôn nói, ra tay đi. Ông! Vô Khâu xuất hiện, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, tràn ngập vẻ lạnh lùng, sát phạt chi khí tràn ngập. Sau một khắc, toàn bộ Kỳ Thành người đều cảm nhận được một cổ phong mang kinh khủng kiếm ý tai. Là ai? Lưu thủ Kỳ Thành luyện hư kỳ cường đại khí tức lập tức xuất hiện, cổ này phong mang kiếm ý để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Ai? Dám tại Kỳ Thành nháo sự? Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc đại biểu phụng mệnh đến đây diệt cẩu tộc, người không có phận sự hết thảy lăn đi. Thanh âm như sấm. Truyền khắp toàn bộ Kỳ Thành. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc đại biểu. Phụng mệnh đến đây diệt sát cẩu tộc. Toàn bộ Kỳ Thành một mảnh xôn xao. Vô Tri Tiểu Nhi, tại nói hưu nói vượng cái gì? Có. Người lập tức xuất hiện, là hổ tộc trưởng lão, ác hổ thân ảnh như ẩn như hiện. Khí thế ép người. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc mâu thuẫn thiên hạ đều biết, làm sao lại có cộng đồng sứ giả đâu. Ha! Ha! Từ đâu tới Tiểu Nhi? Hồ tộc trưởng lão cũng xuất hiện. Làm chúng ta Kỳ Thành dễ khi dễ. Viên tộc trưởng lão cũng xuất hiện. Bất quá sau một khắc, có người nhận ra Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Thân phận, nhao nhao nói cho bọn hắn. Là các ngươi. Mấy vị xuất hiện luyện hư kỳ biểu lộ trở nên cổ quái. Tiểu tử, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Hồ tộc trưởng lão gầm thét một tiếng. Trước đó, Hồ Yên đem Lữ Thiếu Khanh một nhóm mang về, kết quả chết khuyển tộc vương tử, kém chút đưa tới hai tộc mâu thuẫn, bọn hắn hồ ly thiếu chút nữa cũng bị chó cắn. Cho nên hồ tộc trên dưới đối Lữ Thiếu Khanh một nhóm không có bất kỳ hảo cảm. Hổ tộc cùng viên tộc cũng bước tới, âm lạnh ánh mắt, sát khí ngất trời. Ba cái luyện hư kỳ tản mát ra áp lực cường đại, để Kỳ Thành bên trong tất cả mọi người câm như ve mùa đông, khí quyển không dám nhiều thở. Mà khuyển tộc người đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, hảo hảo nhìn xem đây là cái gì. Lữ Thiếu Khanh đem lưu ảnh thạch vung ra đến, khi thấy phía trên phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc tộc trưởng, trưởng lão nhóm tập hợp một chỗ tình cảnh. Ba vị luyện hư kỳ trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Trước đó đại địa chấn động phải chăng cùng bọn hắn liên thủ cùng một chỗ có quan hệ? Thế giới này thế nào? Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn nhìn rõ ràng về sau, lạnh lùng nói, cẩu tộc cấu kết xương thần ý muốn diệt tuyệt yêu tộc. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc đã liên hợp lại, ngày sau yêu tộc sẽ nhất thống. Lần này phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc cắt cử ta làm đại biểu đến đây nơi này diệt cẩu tộc, các ngươi, hẳn là muốn cùng toàn bộ yêu tộc là địch. Một đỉnh cái mũ chụp xuống, ba vị luyện hư kỳ trưởng lão áp lực đại tăng. Đối với Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn bán tính bán nghi. Dù sao phi cầm tộc, cùng tẩu thú tộc người tập hợp một chỗ, thấy thế nào đều không bình thường. Bọn hắn hiện tại là hận không thể đi tìm chính mình tộc trưởng hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cự ly quá xa, thận cốc chỗ ấy phát sinh sự tình còn không có truyền đến bọn hắn nơi này. Nhìn thấy ba người trầm mặc không nói, Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta lần này tới đây chủ yếu là cẩu tộc, sẽ không đối với các ngươi xuất thủ, các ngươi cứ yên tâm đi. Không tin, các ngươi có thể để Toàn Phụng Nhật ra, hỏi một chút liền biết. Toàn Phụng Nhật. Ba tộc trưởng lão sửng sốt, hắn không phải là đi thận cốc sao? Hắn cấu kết xương thần, đã bị giết, bất quá phân thân vẫn còn, các ngươi đi hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Tam tộc trưởng lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Dưới mắt sự tình, đối bọn hắn có rất lớn xung kích. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc cái gì thời điểm liên hợp rồi? Xương thần là cái gì? Quyển tộc là phản đồ sao? Trước mắt gia hỏa là hai đại trận doanh sứ giả sao? Chính mình ngăn trở, có thể hay không cho gia tộc mang đến phiền phức? Cho tộc trưởng ngột ngạt. Hết thảy đều để ba người não có chút hỗn loạn. Cuối cùng, ba người nhãn thần giao lưu một phen, đồng ý Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp này. Toàn Phụng Nhật, ra gặp một lần, chương 1695, lắc lư, Toàn Phụng Nhật xuất hiện, cùng lúc xuất hiện còn có quyển tộc hai vị khác trưởng lão. Ba. Người ánh mắt phun lửa, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là thấy được giết cha kẻ thù, hận không thể lập tức nhào lên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết. Toàn Phụng Nhật gào thét, ngươi đáng chết. Toàn Phụng Nhật trạng thái cũng không tốt, chủ thân bị diệt, hắn trên phân thân sống tới, cần tiêu hao to lớn năng lượng. Bây giờ có thể phát huy chiến đấu không đủ toàn thịnh một nửa. Chỉ có hảo. Hảo dưỡng thương, mới có thể để cho thực lực triệt để khôi phục. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Toàn Phụng Nhật đối tam tộc trưởng lão nói, các ngươi hỏi một chút hắn, ta nói đến có lỗi. Sao? Ba người ánh mắt rơi trên người Toàn Phụng Nhật. Toàn Phụng Nhật cắn răng, giả. Thề, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Toàn Phụng Nhật quát, ngươi thề, nói các ngươi tộc trưởng không có phản bội. Yêu tộc, không có tính toán mang người đi trở thành xương thần tế phẩm. Ngươi dám dạng này thề, ta lập tức quay đầu đi. Toàn Phụng Nhật răng đều nhanh cắn nát. Hắn phẫn hận nói, ta khuyển tộc. Không có phản bội tẩu thú tộc. Các ngươi nghĩ đối ta khuyển tộc ra tay, cứ tới đi, chúng ta sẽ để cho các ngươi biết rõ chúng ta khuyển tộc lợi hại. Toàn Phụng Nhật thái độ như vậy, để tam tộc. Trưởng lão trong lòng đã có đáp án. Bọn hắn không phải tiểu hài tử, bọn hắn là lão hồ ly, đã sớm có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Toàn huynh, ngươi. Hổ tộc trưởng lão Vương Phi Đỏ cùng Toàn Phụng Nhật quan hệ tốt hơn, hắn thở dài một tiếng. Toàn Phụng Nhật cắn răng, các ngươi không muốn cho hắn lừa. Lữ Thiếu Khanh lập tức thề, ta có thể thề, toàn diệu phản bội tẩu thú tộc. Cao. Thấp lập kiến. Ba tộc trưởng lão mã trên khuynh hướng Lữ Thiếu Khanh bên này. Ba người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh lại thêm một mồi lửa, toàn diệu bọn hắn mang đến người chết hết, chỉ. Còn lại Toàn Phụng Nhật chạy về. Bọn hắn đã bị liên thủ tiêu diệt. Ba tộc trưởng lão trong lòng chấn động, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Lại thêm có lưu ảnh thạch, bọn hắn đã tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Vương Phi Đỏ đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi dự định xử lý như thế nào? Mới vừa rồi còn tiếc hận bộ dáng đã sớm biến mất. Toàn Phụng Nhật thấy thế, đau lòng a, cơ hữu phản. Bội, hắn gầm hét lên, đáng chết, các ngươi đám hỗn đảng này, ta khuyển tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Muốn đối phó chúng ta khuyển tộc, tới đi. Sau khi nói xong, mang người trở về. Khuyển tộc, không bao lâu, bên trong quang mang lấp lánh, đại trận mở ra, dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nương tựa theo khuyển tộc tại Kỳ Thành nhiều năm kinh doanh, hắn có lòng tin này. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lắc đầu thở dài, lộ ra rất bi thương, ai, cẩu tộc chấp mê bất ngộ, tâm ta đau a. Tiêu Y âm thầm cười trộm. Nhị sư huynh bắt đầu đóng kịch. Ba tộc trưởng lão nhưng không có bi thương thần sắc, ngược lại có mấy phần sát ý, công tử, đã khuyển tộc phản bội yêu tộc, đáng chém. Không sai, giết bọn hắn, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào phản đồ. Khuyển tộc. những năm gần đây cũng không thể lòng người, tam tộc có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha. Dạng này cơ hội bỏ qua, Thiên Lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thở dài, ta tới đây vốn nghĩ cứu vớt cẩu tộc, không nghĩ tới bọn hắn như thế chấp mê bất ngộ, lương tâm đại đại tích xấu. Làm sai chuyện, còn không thể thừa nhận, nhất định phải làm tên phản đồ này. Viên tộc trưởng lão Nguyên Nghĩa, mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng râu ria, đằng đằng sát khí, công tử không cần nhiều lời, giết bọn hắn là được. Không sai, công tử, cần chúng ta làm chút gì? Công tử, ta đề nghị tranh thủ thời gian thừa dịp khuyển tộc đặt chân chưa ổn, giết đi qua, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ghé mắt, Lý nãi nãi, các ngươi so ta còn muốn tích cực. Bất quá hắn cũng biết rõ trong lòng ba người dự định. Biết rõ khuyển tộc phản bội yêu tộc, tất lại bị hắn lừa, coi là hai đại trận doanh liên hợp lại muốn giết chết cẩu tộc. Dạng này cơ hội chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ. Tam đại vương tộc điểm bánh gato làm sao cũng muốn so tứ đại vương tộc điểm bánh gato nhiều, ra sức đánh rơi thủy cẩu, ai không biết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hắc hắc cười không ngừng, mặt ngoài lại lắc đầu, lộ ra vẻ không đành lòng, cử động lần này cũng không phải là ta nguyện. Sau đó đối ba người nói, ta lo lắng chính là toàn phụng nhật ba người, hy vọng ba vị giúp ta một chuyện. Ba người hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh mười phần khách khí, lập tức nói, công tử mời nói. Các ngươi mang người ly khai kỳ thành, lẫn mất xa xa, ta sợ đến thời điểm đánh nhau sẽ làm bị thương vô tội. Ba người nổi lòng tôn kính, công tử đại nghĩa. Công tử, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Ba người không muốn ở bên cạnh xem kịch, hy vọng có thể tham dự vào, nhanh chóng diệt khuyển tộc. Tạm thời không cần, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đây là nhiệm vụ của chúng ta, chính chúng ta tới làm là được rồi. Ba vị, các ngươi có thể mang người ở phía xa nhìn xem, phòng ngừa có cá lọt lưới. Xin nhờ, đây là rất trọng yếu một sự kiện, đến thời điểm ta sẽ đem các ngươi công lao bẩm báo lên trên. Ba người lập tức mặt mày hớn hở, đi. Bên cạnh Tiêu Y nhìn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Mấy câu liền để ba cái vương tộc trưởng lão cam tâm nghe lệnh tới làm đã thủ. Cổ ngữ có nói, há miệng có thế bù đắp được trăm vạn đại quân, nhị sư huynh chính là loại này. Không hổ là nhị sư huynh, ta cái miệng này còn phải luyện. Kỳ thành rất nhanh bắt đầu sơ tán, vô số tu sĩ phóng lên tận trời, nhanh chóng ly khai kỳ thành. Lớn như vậy kỳ thành, không đến một lát công phu liền trở nên tĩnh mịch một mảnh. Trên thực tế, kỳ thành lưu lại nhân số cũng không nhiều, đại bộ phận đều đi thận cốc, chỉ để lại bộ phận già yếu tàn tật. Chỉ có khuyển tộc chỗ khu vực chỗ ấy quang mang chói lóa mắt. Bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh căn dặn Kế Ngôn, đừng đánh sai lệch a, trước tiên đem kỳ thành cho ta hủy, lại giết chết cẩu tộc bọn hắn. Đúng rồi, kỳ thành truyền tống trận nhớ kỹ lưu lại, đến thời điểm còn muốn đi Phượng Thành đây. Kỳ thành tu sĩ bị mệnh lệnh lẫn mất xa xa. Hổ tộc, viên tộc cùng hổ tộc trưởng lão nhóm tề tụ một đường. Chúng người nhìn lấy nơi xa, vừa rồi ba vị trưởng lão mặt trên mang theo tiếu dung. Khuyển tộc, đi đến cuối cùng. Ha ha, đây chính là phản đồ hạ tràng. Khuyển tộc những năm gần đây quá phận, đây chính là báo ứng. Ha ha, kỳ thành sẽ là chúng ta tam đại vương tộc thiên hạ. Đám người rất là cao hứng, lúc này, nơi xa truyền đến ba động, đáng sợ kiếm ý theo gió.